Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 31. Chương 301: Xung đột trong bữa tiệc 2. Hai tên nam sinh quẫy đạp một hồi tách được nhau ra, còn may biết bơi, nếu không hôm nay thành trò cười cả đời luôn rồi. Bảo vệ của khách sạn đồng phục áo thẫm giày đen phản ứng rất nhanh, mấy người chạy tới vớt hai nam sinh đó lên. Mọi người gần như tụ hết bên bể bơi rồi, người chỉ trỏ bàn tán, người thì cười nhạo. Cũng có người hiểu chuyện hơn, để xảy ra sự việc thế này, làm tính chất và mục đích của bữa tiệc hoàn toàn biến vị, nên nhìn về phía mấy cao tầng khách sạn, thậm chí có người cười trên đau khổ của người khác, xem Khổng Kỳ ứng phó ra sao. Chàng trai này nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng bản lĩnh thực sự của một người chỉ có thể thể hiện ra ở những tình huống đột phát. Bên phía đám Triệu Thừa Ngôn nãy giờ luôn quan sát diễn biến sự việc, Tiền Long tức tối đấm ghế sofa, mẹ nó, bọn vô tích sự, lại để nó thoát được, còn tự biến mình thành trò cười. Lương Tiêu cười âm hiểm, không đâu, giờ mới là lúc trò hay bắt đầu đấy. Hắn nói không sai, Khổng Kỳ sắc mặt không dễ coi chút nào, nghiêm mặt nói với giám đốc khách sạn điều gì đó, nhìn về phía Tô Sán. Một múc sau, viên giám đốc trên 40 tuổi đi tới trước mặt Tô Sán, miễn cưỡng giữ nụ cười sau khi bị mắng mỏ, nói, thưa anh, hành động này của anh tạo ra ảnh hưởng không tốt cho khách sạn của chúng tôi. Nếu như giữa các vị có hiểu lầm gì cần giải quyết, xin mời ra ngoài kia. Lời này là hạ lệch đuổi khách thẳng thừng rồi, ông có thấy tôi ra tay không? Tô Sán lạnh lùng nói, viên giám đốc hơi ngớ ra, ông ta đúng là không hề thấy Tô Sán làm gì cả. Chỉ nghe thấy tiếng người rơi xuống nước, tiếp đó vừa vội vàng chạy tới thì đã bị mắng té tát rồi, vậy để xem bọn họ giải thích ra sao. Mặc dù là mùa hè, nhưng hôm nay trời trở lạnh bất ngờ, rơi xuống nước rất lạnh, nên hai tên nam tử kia đều run lẩy bẩy, đang được nhân viên lấy khăn lau đầu tóc. Tạm thời không chú ý, Tô Sán nhìn quanh một vòng, lớn giọng nói, hai bọn họ đánh nhau rồi tự ngã xuống, mọi người thấy có đúng không? Thực sự do góc độ nên nhiều người không nhìn thấy Tô Sán ra tay, họ chỉ thấy hai người kia cãi nhau, một người hất rượu, có vẻ quá đà, lao vào người kia sau đó rơi cả xuống hồ. Mặc dù nhiều người cũng biết Tô Sán khó tránh khỏi liên quan, dẫu sao còn trẻ, đám hiếu sự rất nhiều, có người nói, bọn họ ôm nhau tự lăn xuống hồ mà. Thế là tiếng cười ầm ĩ lại vang lên khắp nơi. Tiết Lăng Trúc nghiến răng chỉ Tô Sán, mọi người không nhìn thấy y hắt rượu vào mặt anh ấy à, sau đó đẩy người ta, còn may phía dưới là bể bơi. Nếu là ban công thì khách sạn thì các người ngày mai đóng cửa luôn đi, loại người thế này cũng để vào khách sạn Vương Triều, an toàn của khách còn đảm bảo được nữa hay không? Viên giám đốc sắc mặt càng kém, không biết có nên gọi bảo vệ đưa hết kẻ gây chuyện ra ngoài rồi tính sau không? Càng âm ĩ càng ảnh hưởng tới khách sạn. Xin lỗi, đây là bữa tiệc giao lưu của khách sạn chúng tôi cố gắng tổ chức thật hoàn mỹ, để mỗi một vị khách đều có thể vui vẻ tới, vui vẻ về, tiếc rằng chuyện không như mong muốn. Khổng Kỳ đi tới hít sâu một hơi, tay chỉ về phía cửa, anh bạn, cửa ra ở phía này. Đám đông nhốn nháo la ó, có người thấy Khổng Kỳ làm vậy quá đáng, khác gì công khai bỉ mặt người ta, và lại ở đây chẳng ai trách móc gì Tô Sán cả. Cũng có người cho rằng Khổng Kỳ bỏ bao công sức ở bữa tiệc này, kết quả để xảy ra sự cô, đuổi khách là bình thường, không cần biết đúng sai ở bên nào. Tô Sán nhún vai, tuy bị người ta đuổi giữa bữa tiệc có hơi khó chịu, song không vì thế mà thủ oán ai, cách làm của Khổng Kỳ cũng không thể trách được. Khoan đã. Vương Uy Uy chen chúc đám đông, đi tới, theo sau hắn là Diệp Huy Thường, Tô Sán là bạn của tôi, cậu ấy không phải là người thích gây chuyện đâu, có lẽ có sự hiểu lầm, chuyện không liên quan tới cậu ấy. À, tiểu công tử của bí thư thành ủy ra rồi. Đó là những người mới được giới thiệu quen biết Vương Uy Uy, tất nhiên là không dám nói to, song lời này đủ cho thấy ấn tượng sơ bộ của bọn họ với Vương Uy Uy. Uy Uy, để anh Khổng Kỳ xử lý đi. Diệp Huy Thường thấy biểu hiện của Vương Uy Uy không thành thục chút nào, phải biết rằng đây không phải tụ hội riêng của bọn họ, mà là tiệc do khách sạn Vương Triều dày công tổ chức. Còn tận dụng tài nguyên tuyên truyền của thành phố, Vương Uy Uy nên hiểu tâm tình của Khổng Kỳ, giống như làm ra một cái bánh gato thật đẹp, kết quả bị người ta đập hỏng. Và lại Vương Uy Uy nói không có kỹ xảo gì cả, ngay lập tức khẳng định Tô Sán không sai, làm mất thể diện của Khổng Kỳ. Quả nhiên Khổng Kỳ nhếch môi lên, cứng rắn đáp, Uy Uy, chuyện này để tôi xử lý, rồi tôi có câu trả lời với cậu. Diệp Huy Thường muốn kéo Vương Uy Uy lại, kết quả thấy tay mình bị Vương Uy Uy dùng sức giật ra. Diệp Huy Thường không dám tin nhìn Vương Uy Uy, nghe thấy hắn lớn tiếng khẳng định, tôi nói, chuyện này không liên quan tới cậu ấy, đủ chưa? Xung quanh yên tĩnh lại, mọi người nhìn chằm chằm vào Khổng Kỳ. Hấp dẫn rồi đây. Có người thì thầm kích động, có người quen Vương Uy Uy từ lâu thì gật gù, bá đạo, đó mới là con người thật của Vương Uy Uy. Tình hình bây giờ là Khổng Kỳ cưỡi hổ khó xuống rồi, vốn chuyện này có hai cách giải quyết, dẫn hai bên xung đột ra chỗ khác hòa giải, không được thì mời về. Đuổi khách cũng làm kín đáo, không thể mất mặt khách trước số đông, nên biết đúng sai không quan trọng, ở đây toàn là hoàn khố tiểu thư, thể diện mới là thứ đặt lên hàng đầu. Bây giờ ầm ĩ lên thể này chỉ còn một cách là đưa toàn bộ người gây chuyện ra khỏi bữa tiệc, nếu không trước mặt gần trăm khách thế này, hắn không còn thể diện nào nữa. Làm vậy thì đối đầu với con trai Bí Thư Thành, ủy. Khổng Kỳ miễn cưỡng cười, được rồi, mọi người dọn dẹp chỗ này, mời bạn cậu vào phòng nghỉ ngơi uống chút rượu, bình tĩnh lại. Hiện giờ Khổng Kỳ mới miễn cưỡng chữa cháy. Không cần, Uy Uy, cậu cứ ở lại chơi đi, tôi mất hứng rồi. Tô Sán thực sự không còn tâm trạng nào vờ vịt nữa, càng không thích bị lủi thủi cho vào một góc. Cậu là bạn tôi dẫn cậu tới, đương nhiên cậu đi thì tôi cũng nên đi rồi. Vương Uy Uy nói chắc nịch, Tiểu Ngũ, Lạc Nhiên cứ ở lại chơi tiếp đi nhé. Ê đùa cái gì vậy, các cậu đi thì tôi ở lại làm cái quái gì. Lâm Chứ Vũ mặt hớn hở như đã đợi từ lâu, Lâm Lạc Nhiên thì bình thản đưa ly cho phục vụ, sau đó đi theo. Chương 302, hãy biết địa vị của bản thân. Chuyện này không khác gì tát một cái vào thể diện của nhiều người ở đây, Diệp Huy Thường không dám tin. Từ khi nào Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên, Lâm Chứ Vũ có thái độ không thuộc vòng tròn này nữa, chẳng lẽ vì người bạn sau này mới kết giao? Thế này thì hỏng hết mọi việc rồi, Khổng Kỳ mau chóng tính toán, mặc dù vừa rồi hắn tiếp xúc với đám Vương Uy Uy có vẻ hời hợt. Chẳng qua là chủ nhà, ít nhất tỏ ra đối đãi công bằng với tất cả khách khứa thôi. Thực sự khách khứa ở đây được phân chia thành nhiều loại tầng cấp, mà đám Vương Uy Uy chắc chắn thuộc về nhóm quan trọng nhất. Thân phận của Vương Uy Uy có thể đem lại rất nhiều thứ cho hắn, ví như lúc nãy hắn kể hồi nhỏ dẫn đám Vương Uy Uy đi chơi thế nào, bám hắn ra sao, tới giờ vẫn tôn xưng hắn là đại ca. Tận dụng tốt nguồn tài nguyên này vô hình này, rất nhiều chuyện không tốn nhiều công sức có thể xử lý được. Ai ngờ mọi chuyện bỗng nhiên lại đi chệch hướng, một số người bắt đầu tò mò về Tô Sán. Công tử Bí Thư Thành ủy vì một người bạn chưa quen bao lâu mà trở mặt với bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ, không biết quan hệ này thân thiết thế nào. Khổng Kỳ lập tức ra quyết định vứt bỏ thể diện, giữ lại nguồn tài nguyên quý giá này, cố làm ra vẻ thoải mái, cái thằng nhóc này lại ương với anh, được, được, bạn của cậu cũng là bạn của anh. Rồi đưa tay ra với Tô Sán, người anh em, vừa rồi chuyện xảy ra bất ngờ quá, đừng để ý nhé. Có điều hôm nay định sẵn là ngày không may của Khổng Kỳ, hắn gặp phải Tô Sán tính cách còn ngang hơn cả Vương Uy Uy. Từ lúc Vương Uy Uy nói ra lời cùng tiến cùng lui với mình, Tô Sán đã đoán được kết cục. Đối diện với bàn tay đưa ra của Khổng Kỳ, Tô Sán không thèm nhìn. Đi tới phía hai người bị ngã xuống nước, vỗ vai họ, cả quá trình hai người này đáng thương nhất, bị lợi dụng, mất hết thể diện, đáng an ủi một chút. Rồi quay lại nói với Khổng Kỳ, tôi mệt rồi, đi trước đây. Không ít cô gái mắt chữ O mồm chữ A, thế nào là ngầu, đây chính là ngầu. Vương Uy Uy quay đầu lại nói với Diệp Huy Thường, chị Huy Thường, xin lỗi nhé, đợi hôm khác chị còn chưa về thủ đô thì chúng ta tụ họp. Nhìn bốn người Vương Uy Uy định đi, Khổng Kỳ quát, đứng lại. Tiếng quát này mới phù hợp với tính cách cường thế ẩn chứa sự bộc phát của Khổng Kỳ, xung quanh lặng ngắt như tờ. Diệp Huy Thường bị tiếng quát làm run lên, cảnh tượng này làm cô muốn rơi nước mắt, một bên là người anh cả trong nhóm được cô ngưỡng mộ, một bên là chàng trai lớn bên nhau từ nhỏ. Giữa hai người có chút ám muội, cả hai đều là người quan trọng trong cuộc đời cô, song tiếng quát này phát ra, cô biết họ sẽ đứng về phía đối diện. Vương Uy Uy gằn giọng nói từng chữ một, Khổng Kỳ, tốt nhất hãy biết địa vị của bản thân. Tiếng thốt khe khẽ lan đi, Diệp Huy Thường phải dùng tay che miệng. Trước kia có cậu con trai luôn theo sau họ, Trước kia có cậu con trai rất thẹn thùng, hay đỏ mặt, cũng hay cười. Trước kia có cậu con trai luôn chiều theo sự bướng bỉnh của mình, vì một câu nói của mình mà chạy đi lấy nước chanh. Diệp Huy thường vui mừng vì sự trưởng thành của Vương Uy Uy, song không ngờ cô phát hiện ra ở hoàn cảnh thế này. Khổng Kỳ sững sờ nhìn Vương Uy Uy, tuyệt không dám tin câu này do Vương Uy Uy nói ra, hàm ý câu nói đó là, tôi tôn trọng anh, nhưng anh đừng quên địa vị của mình. Đây không phải là chú nhóc trước kia mình sai gì làm nấy nữa. Anh nể mặt tôi thì tôi mới nể mặt anh. Ngồi xuống ghế, nước mắt Diệp Huy thường rơi xuống ly nước chanh vừa nãy Vương Uy Uy lấy cho mình. Vậy mà mình còn cho rằng cậu ấy vẫn là đứa bé chưa lớn, còn chưa thoát khỏi đả kích của gia đình, thì ra cậu ấy đã trưởng thành rồi. Một Vương Uy Uy bá đạo, Tô Sán hờ hững, Lâm Lạc Nhiên lạnh như băng và nụ cười quỷ quyệt treo trên môi của Lâm Chí Vũ lúc bỏ đi thành ấn tượng sâu sắc với nhiều người ngày hôm đó. Sự kiện hôm đó trở thành chủ đề nóng trong giới Hoàn Khố tỉnh Tây Xuyên, với Khổng gia mà nói chỉ khiến cho kế hoạch nửa năm có chút trì hoãn thôi. Nhưng với Khổng Kỳ mà nói là đả kích chí mạng, kế hoạch lớn đầu tiên, lần thử lửa đầu tiên không chỉ thất bại mà còn mất nguồn tài nguyên quan trọng. Trong mắt trưởng bối gia tộc, Khổng Kỳ trẻ tuổi, sốc nổi, không biết điều hòa quan hệ. Những khách hàng, doanh nghiệp bản địa mà Khổng Kỳ đang lôi kéo quan hệ ở Dung Thành, thấy Khổng Kỳ cùng công tử bí thư thành ủy xung đột ngay trước mặt bao người. Bọn họ không rõ nội tình, chỉ vội vàng tránh khách sạn Vương Triều, đối tượng hợp tác không bao giờ thiếu, chả ai muốn dính vào ổ thị phi. Bao gồm con trai của tổng giám đốc công ty điện lực, anh chàng tự mở quán ba lập nghiệp, trong một thời gian dài không liên hệ với Khổng Kỳ nữa. Thi thoảng đám Hoàn Khố tụ tập với nhau cảm thán Khổng Kỳ vì một tích tắc mất kiểm soát mà trả cái giá quá lớn. Thế giới này luôn phát triển không ngừng, hồi nhỏ người ta sùng bái anh, thích bám đít anh, nhưng đó là chuyện xa xưa rồi, người ta đã lớn, biết cân nhắc địa vị của mình, cùng với định vị của anh. Sống trên đời này quan trọng nhất phải biết bản thân là ai, Khổng Kỳ ở thương trường quá thuận lợi tạo nên tính cách tự tôn tự đại, nếm trái đắng là chuyện hiển nhiên. Thế là sự kiện của Khổng Kỳ thành tấm gương cho các gia đình có bối cảnh dạy bảo con cái mình. Coi như Khổng Kỳ cũng có cống hiến cho xã hội, dù cống hiến này hắn không mong muốn. Trong khu biệt thự Dung Thành, Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên, Lâm Chíu Vũ vịn lan can cầu thang, nghiêng tai nghe trộm Vương Bạc nói chuyện trong phòng khách. Vương Bạc cười sang sảng, đâu có, chú Khổng sao đã già được ạ? Khổng Kỳ hiện giờ kinh doanh ở khu Tây Nam, thằng nhóc này khá lắm. Xin lỗi ấy ạ. Chú Khổng nặng lời quá, bọn trẻ con cãi nhau thôi mà, chú Khổng nói thế làm cháu khó nghĩ rồi. Tết về thủ đô nhất định sẽ tới thăm chú. Cúp điện thoại, Vương Bạc lắc đầu, chuyến này e rằng Khổng Kỳ bị giáo huấn không ít. Uy Uy ra đây. Vương Uy Uy đang thập thò ở cầu thang liền giật mình, thì ra cha biết mình nghe trộm, đau đầu không thôi. Vừa rồi là điện thoại của lão gia tử Khổng gia gọi điện tới, hiện giờ cha gọi mình ra, khẳng định không có chuyện gì hay ho. Hắn biết nếu những lời hôm đó mình nói với Khổng Kỳ nếu truyền ra sẽ có vấn đề lớn, cái gì mà bảo người khác chú ý thân phận, ngầm nhắc người ta mình là đệ nhất nhà nội. Lời dẫm đạp người khác như vậy nói trong đám Hoàn Khố không có vấn đề lớn, nhưng truyền vào tai trưởng bối sẽ không đơn giản. Đành liều đi xuống ngồi trước mặt cha. Vương Bạc nhìn con trai thấp thỏm như vậy, thái độ cùng lắm thì ăn một dao làm ông dở khóc dở cười. Mấy ngày nữa cha xuống mấy huyện khảo sát, các con ở nhà yên ổn một chút, muốn ăn gì thì bảo với thím Triệu. Sắp khai giảng rồi, đừng có chạy chơi lung tung nữa, thu lại tâm tư để học hành đi. Trong thẻ này có 1.000, con tiết kiệm mà dùng, con với Tiểu Ngũ đừng có suốt ngày ăn trực của Lạc Nhiên nữa. Thấy cha không nhắc chuyện kia, Vương Uy Uy không yên, dò hỏi, cha, vừa rồi là điện thoại của Khổng gia, cha không trách con sao? Con nói những lời đó không sai. Vương Bạc vỗ vai Vương Uy Uy, nhưng cha mong đó không phải là con nhất thời nói cho sướng mồm, nên nhớ con nói với người ta, cũng có thể có ngày người khác nói với con câu đó. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 303, Bí mật của hai người. Trong khi mọi người tranh luận xôn xảo thì cội nguồn mọi rắc rối là Tô Sán vẫn như mọi khi, gây chuyện xong là chuồn mất rừng dưng đặt mình ngoài cuộc. Sáng chủ nhật trời nắng dịu nhẹ, thời tiết đẹp vô cùng, không ít trẻ con ra công viên thả diều, cánh diều đủ màu sắc cùng tiếng nô đùa trẻ nhỏ tạo ra khung cảnh cuộc sống êm đềm. Tô Sán lót mông một đống tạp chí, ngồi ở bệ dưới cây cô thủ, tay cầm cuốn phần mềm đại chúng. Bên trên có hướng dẫn chơi Tam Quốc Bảy cùng miêu tả. Tokyo Game Show, thời đại đó còn chưa có chuyên trang đăng ảnh mông và ngực của Joy Girl, có điều cũng đủ thấy Show Girl ở khắp nơi rồi. Đường Vũ từ trong biệt viện đi ra, mặc váy hoa, cổ áo khá sâu, lộ ra cả vùng da thịt trắng như tuyết. Đùi ngọc ẩn hiện dưới mép váy, tràn ngập vẻ hấp dẫn thần bí, bước trên con đường nhỏ đan xen bóng cây và ánh nắng. Đây vốn là ngày Đường Vũ đi tập piano, bị Tô Sán dụ khị bỏ học, biến thành đi mua bí mật nhỏ của bọn họ. Tô Sán nuốt nước bọt ừng ực, nha đầu này muốn mình bị bệnh tim sớm sao. Tới trước mặt Tô Sán, thấy y nhìn mình không chớp, Đường Vũ mặt tựa cười tựa không nói, chào, chào bạn Tô Sán. Tô Sán chỉ muốn đập đầu vào tường, đó là câu nói ngớ ngẩn của y khi lần đầu Đường Vũ gọi điện tới. Có chút tâm lý trả đũa nắm lấy tay Đường Vũ, sau nụ hôn hôm đó, quan hệ hai bọn họ có tiến triển lớn. Đường Vũ hơi dãy dụa, dù sao chỗ này ở trước cửa tiểu khu nhà mình, nếu chẳng may để người quen nhìn thấy thì nguy cơ lớn. Tô Sán ương bướng không buông tay, còn bày bộ mặt vô lại, Đường Vũ chỉ biết lườm y một cái, lòng vừa xấu hổ, lại kích thích vì sợ hãi mang lại. May mắn là xe bus đã tới, hai người xuống xe ở trung tâm thương mại Dương Hoa. Đường Vũ mua một ít phụ tùng của nữ sinh, kẹp tóc, bỏ dây chun buộc kiểu tóc đuôi ngựa xuống, đeo kẹp tóc đính chân châu lên, làm cô càng thêm thanh lệ. Đi qua cửa hiệu đồ lót nữ, Đường Vũ rảo bước, một cái áo lót liền thân màu xanh mỏng như cánh ve thu hút ánh mắt của cô. Nếu như không có Tô Sán ở bên cạnh, cô sẽ thoải mái đứng lại xem ngay, đi qua cửa hàng đồ lót rồi mới thở phào như chút được gánh nặng. Nhưng Tô Sán ghé vào tai cô cười tà ác, cái áo lót đó không tệ, rất hợp với bạn. Làm Đường Vũ mặt đỏ dần, chỉ thoáng nhìn chút không ngờ bị Tô Sán biết rồi, xấu hổ muốn tìm khe hở chui xuống đất, nhất là ánh mắt của Tô Sán lướt qua ngực cô. Rõ ràng đang có tưởng tượng không lành mạnh, không thèm nói chuyện với y để biểu lộ sự tức giận của mình, nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn để Tô Sán nắm lấy. Khí chất của Đường Vũ làm người chú ý tới bọn họ, cảm thấy cái lạnh ở Siberia, một thiếu nữ thanh lệ thoát tục đến vậy mà trên mặt lại lập lờ xuân ý. Cùng động tác thân mật của cô và Tô Sán, hình thành tương phản rõ ràng, khiến tim gan người ta đập loạn. Ở gian hàng đối diện với gian hàng nội y kia, Vương Thanh đang chọn mua một chiếc áo sơ mi nam kẻ sọc, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt hơi thất thần dõi theo bọn họ, tới khi cô bán hàng gọi mới tỉnh lại, nở nụ cười nhẹ, xin lỗi, tôi không mua nữa. Bây giờ có cô gái khác chăm sóc cậu ấy rồi, không cần mình nữa. Tô Sán xách túi lớn túi nhỏ, cùng Đường Vũ xuống xe bus. Đường Vũ nhận lấy mấy cái túi căng phòng trong tay y, lưu luyến nói, mình về đây. Về phải lắp ngay đấy, Tô Sán nhắc, ừ. Đường Vũ gật đầu, đèn đi bộ chuyển từ màu đỏ sang xanh, cô bước lên vạch qua đường, hoàng hôn, váy vải thành bức tranh đẹp. Về tới nhà, Tô Sán ngay lập tức mở hộp ra, mở sách hướng dẫn lắp kính viễn vọng, đây là bí mật nhỏ giữa bọn họ, dùng để nhìn nhau. Cuộc sống luôn cần chút niềm vui bất ngờ, điện thoại đã không đủ thỏa mãn tình cảm ngày càng ấm lên giữa hai người rồi. Đặt chiếc kính viễn vọng lên cửa sổ, cảnh tượng trong ống kính rất mơ hồ, Tô Sán tay cầm sách hướng dẫn, tay điều chỉnh. Cảnh tượng đằng xa dần trở nên rõ ràng, chỉ cần Tô Sán muốn tới cả hoa văn viên gạch men ngoài tường nhà Đường Vũ cũng có thể thấy rõ ràng. Tô Sán có chút phấn khích, ở đầu kia, phòng ngủ của Đường Vũ xuất hiện, có bồn hoa đặt ở ban công, cánh cửa sổ sơn trắng, tủ sách màu trắng, tiếp đó là Đường Vũ cũng đang đứng ở cửa sổ điều chỉnh kính viễn vọng, hai người vẫy tay với nhau. Khoảng cách gần 1.000 mét kéo gần trong khoảnh khắc, Tô Sán nhảy cẫng lên reo hò như trẻ con, Đường Vũ mím môi cười ấm áp. Cứ đứng nhìn nhau như vậy tới 10 phút cả hai mới lưu luyến vẫy tay rời ống kính, Tô Sán đi pha một chén trà nóng ngồi xuống ghế sofa nhấp nháp. Cảm thấy hành vi của hai bọn họ có thể nói là hoang đường, chính sự hoang đường đó dệt lên tình cảm đơn thuần mỹ hảo. Đến tối, Mục Tuyền lấy làm lạ vì trong phòng Đường Vũ đột nhiên có một thiết bị khoa học, có điều cũng không nói gì, đặt đĩa hoa quả lên bàn, ghé mắt vào ống kính, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn qua tán cây của công viên thị chính, thấy được chung cư thang máy sáng đèn, hỏi, con có hứng thú với thiên văn từ khi nào thế? Gần đây con thấy ngắm nhìn sao trời, tâm tình sẽ tốt hơn. Đường Vũ biết tâm tư của mẹ mình rất tinh tế, khi mẹ cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bề ngoài đang xem sách không chú ý, nhưng tim thắt lại, lúc trả lời tim đập nhanh hơn. Bởi vì trước đó cô đã điều chỉnh tiêu cự và vị trí quan sát, vừa vặn là phòng khách của Tô Sán, nơi cũng có một cái kính viễn vọng hướng về phía nhà mình, chứ không phải là ánh trăng sáng trên trời. Chỉ cần mẹ mình có chút nghi hoặc di chuyển ống kính đi một chút, tất cả sẽ bại lộ. Mục Tuyền di chuyển ống kính, mặt Đường Vũ cứng đờ không biết mẹ mình nhìn tới đâu rồi, cô không dám ngẩng đầu lên, sợ mẹ nhận khuôn mặt khác thường của mình. Kia là chỗ nào thế? Sao đen xì xì vậy? Con mới mua, còn chưa biết điều chỉnh. Bàn tay nắm chặt của Đường Vũ buông ra, nhẹ nhõm đáp, Mục Tuyền gật đầu, rời kính viễn vọng, thi thoảng mệt mỏi dùng phương thức này thả lỏng bản thân cũng tốt. Con ngủ sớm đi nhé. Mục Tuyền đóng cửa lại, Đường Vũ cảm giác sống lưng lành lạnh, chỉ mới một lúc lưng cô bị mồ hôi trộm làm ướt đẫm rồi. Từ khi Tô Sán xông vào cuộc sống của cô, nhiều chuyện hoang đường xảy ra, như bỏ qua học sinh không làm bài trên lớp, trốn tiết, rồi dẫn con trai về nhà, bây giờ lại giấu giếm mẹ, mua, kính viễn vọng liên hệ với nhau, với gia giáo cực nghiêm của nhà cô, những chuyện này tuyệt đối mơ cũng không nghĩ tới, làm cô có chút áy náy, song Tô Sán luôn làm cô không từ chối được. Chờ đợi một lúc, Đường Vũ mới tới trước ống kính, muốn biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Phía đầu kia, đèn nhà Tô Sán sáng lên, Tô Sán đang bị cha mẹ mắng vì cái tội đột nhiên tắt đèn đi. Tằng Kha bật đèn lên mắng, cái thằng bé này, lên cơn gì vậy hả, không thấy cha con đang xem tài liệu à, con làm cái trò gì thế, bỗng dưng mua kính viễn vọng làm cái gì vậy hả? Vừa rồi đèn chói mắt quá làm con không nhìn thấy sao, thôi con chuyển nó sang chỗ khác. Tô Sán cười hì hì ôm kính viễn vọng về phòng mình trong ánh mắt nghi hoặc của mẹ, lắp kính viễn vọng, mới phát hiện vị trí này mới là tuyệt vời. Ở phòng khách tuy thấy được chỗ Đường Vũ học tập, song ở vị trí này còn nhìn thấy tủ áo và giường nữa. Đường Vũ từ phòng tắm đi ra, mặc áo tắm lông màu lam, Tô Sán dí sát mắt vào ống kính, chẳng lẽ hôm nay được thấy cảnh phun máu. Sấy khô tóc, Đường Vũ về phòng, cầm điện thoại lên gọi, Tô Sán nhấc máy, bên kia có tiếng nói nhỏ nhẹ, ngủ ngon nhé. Cúp điện thoại, Đường Vũ nhìn ra cửa sổ, nghĩ một lúc đi dép lê vào, kéo rèm cửa sổ xuống, cách tuyệt hoàn toàn chuyến thám hiểm ướt át ngày hôm nay của Tô Sán. Tô Sán chỉ biết thầm nói trong lòng mơ đẹp, rồi quay về giường, hai tay làm gối, đầu đầy suy tưởng vẩn vơ cho tới khi ngủ thiếp đi. Lúc ngủ nụ cười trên môi chưa từng tan biến. Chương 304, năm thứ 3. Thành tích cuối kỳ của Tô Sán là xếp thứ 4 toàn lớp, tiến bộ được một bậc, mang tới cho Tô Sán một cái máy vi tính mới toanh, máy lắp trong phòng của y. Thời này chip Pentium 3 tần số 733Hz đã ra thị trường, nhưng đa phần vẫn xài Celeron 366 như cái của Tô Sán, RAM mới 64MB. Ổ cứng được quảng cáo là hoành tráng lên tới tận 10GB, dù đã thích ứng được với hoàn cảnh mới, nghe người bán hàng nổ vang bọt về cái máy siêu tối tân, Tô Sán chỉ biết che mặt. Có điều với phần mềm và game hiện nay thì đủ mượt rồi. ADSL dần phổ cập, trong nhà lắp luôn Internet. Từ khi mạng Internet liên thông toàn cầu tới nay, lưu lượng Internet mỗi tháng tăng gấp đôi. Tới năm 2000, mới qua 5 năm tần suất thương nghiệp tăng trưởng hàng năm tăng 60%, lượng giao dịch thực hiện đạt tới 2,5 tỷ đô la Mỹ. Dưới sự tăng trưởng tốc độ như thế, phương thức truyền tin cũng đổi mới từng ngày, điều này đánh dấu thời đại mới, làn sóng Internet băng thông rộng đã đến. Mặc dù hiện giờ số nhà lắp máy tính ở Dung Thành còn rất ít, song ở nhị thập thất trung thì tỷ lệ này lại không nhỏ. Ở trong trường, Tô Sán thường xuyên nghe bàn tán chiến thuật StarCraft, hướng dẫn game offline hay nghe nhạc CD. Trong kỳ nghỉ này, truyền thông ba la đối diện với hai khiêu chiến lớn, đó là giá giấy liên tục tăng lên, còn may là thị trường Dung Thành mở rộng, tạp chí tiêu dùng thu hút được rất nhiều người chú ý. Có trường vì sinh viên tranh giành số báo mới mà bảo vệ phải ra duy trì trật tự hiện trường. Danh tiếng lập nên, xí nghiệp yêu cầu gia nhập làm hội viên làm quảng cáo của tạp chí được đặt tới năm sau, nên dù giá giấy tăng tới 30% vẫn gánh chịu được. Chuyện khác là tập đoàn báo thương mại lần trước đưa ra yêu cầu thu mua không thành, đề ra điều kiện hợp tác hà khắc, lần nữa bị từ chối. Tuyên bố sẽ làm một tạp chí tương tự để cạnh tranh, đằng sau lưng bọn họ có chỗ dựa tài chính lớn, một giáo viên nghèo mới dựng nghiệp như Lâm Quang Đống làm sao có khả năng đấu lại. Không bao lâu sau, Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân Dung Thành diễn ra, tân bí thư Thành ủy Vương Bạc phát biểu, xác lập Dung Thành lấy kiến thiết kinh tế làm trung tâm. Tập trung tinh lực kiến thiết, toàn tâm toàn ý phát triển, thúc đẩy sáng nghiệp, phát huy tinh thần sáng tạo, tăng cường kiến thiết sản nghiệp thứ ba, nắm chắc cơ hội, phấn đấu quật khởi. Giải thích, sản nghiệp thứ ba là sản nghiệp không sinh vật chất sản phẩm, là ngành phục vụ. Hết giải thích. Sau khi đại hội kết thúc, cơ cấu tuyên truyền của Dung Thành nhắm vào loạt điển hình sáng nghiệp qua thao tác của Vương Thanh, Tô Sán, tài liệu của truyền thông Ba La được đưa tới tay Vương Bạc. Nhà đầu tư của truyền thông Ba La là Đôn Hoàng, cổ đông lớn nhất là Tô Sán, làm Vương Bạc sửng sốt hồi lâu, chuyện sau đó thuận lợi hơn nhiều. Tạp chí tiêu dùng của truyền thông Ba La được lựa chọn, Lâm Quang Đống ngoại trừ mỗi ngày uống trà cùng khách hàng quảng cáo, còn chuẩn bị cuộc phỏng vấn của tiết mục sáng nghiệp trên đài truyền hình. Nhân sinh Lâm Quang Đống mang sắc thái truyền kỳ, đám nhà báo ngửi thấy mùi chủ đề còn nhanh hơn cá mập ngửi thấy hơi máu. Hàng loạt tiêu đề như từ giáo viên quèn tới tổng giám đốc truyền thông Ba La, tức thì Lâm Quang Đống thành nhân vật phong vân. Truyền thông Ba La lọt vào mắt xanh báo tỉnh, đưa ra ý nguyện hợp tác, do bọ bỏ tiền đầu tư. Đoàn đội Lâm Quang Đống lập nên một tạp chí tiêu dùng hướng vào giai tầng trí thức, sơ bộ lấy tên là Văn hóa thời thượng. Vì chuyện này Lâm Quang Đống chuyên môn trao đổi với Tô Sán, hai người và thành viên cao tầng cốt cán của truyền thông Ba La ý kiến thống nhất, chuyện này cầu mà chẳng được. Có nguồn lực tuyên truyền to lớn của báo tỉnh, tạp chí này một khi hình thành, lợi nhuận vượt qua tạp chí tiêu dùng trường học. Lần này lợi dụng sự quật khởi đầy sức sống trẻ trung của truyền thông Ba La, làm tập đoàn báo tỉnh thành tiêu điểm chú ý, nghiêm khắc mà nói là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Tô Sán bắt đầu nghĩ tới trang bị xe cho truyền thông Ba La, tiếp theo đây Lâm Quang Đống mang nhiệm vụ lập nên tạp chí Văn hóa thời thượng. Đi gặp khách hàng lớn tất nhiên không thể yếu thế, phải cùng một số người đứng ở lập trường ngang hàng. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, mua một chiếc BMW kép hoặc Audi là không cần trì hoãn. Đem suy nghĩ của mình nói cho Lâm Quang Đống, hắn ngạc nhiên rất lâu, mới cười. Có chút trào phúng, chưa bao lâu tôi đã sắp thành người đi BMW kép rồi. Đây là xe của công ty, nếu năm sau anh có thể thuận lợi đem tạp chí mới vào giai tầng thời thượng, cuối năm thế nào cũng lái Hummer H2 đi tham gia diễn đàn thương nghiệp. Tháng cuối cùng của mùa hè qua đi, kết thúc kỳ nghỉ, Tô Sán bước vào năm thứ ba cao trung. Nhị thập thất trung cách biệt 2 tháng trước cổng vẫn là đội sao đỏ đứng nghiêm chỉnh. Đôi mắt tí hi của chủ nhiệm giáo dục sau cái kính nheo lại quan sát từng học sinh đi qua trước mặt, cứ như nhìn đám tội phạm chứ không phải học sinh. Phía trước là Tôn Mạn cùng với một số bạn bè trong băng đảng của cô, nhị thập thất trung không yêu cầu mặc đồng phục, cho nên ngày đầu khai trường. Phóng mắt khắp toàn trường thấy đủ loại màu sắc, tất nhiên cống hiến vào khung cảnh đẹp đẽ đó đều là nữ sinh, nam sinh chẳng có nhiều lựa chọn quần áo lắm. Vừa mới vào thu, ngô đồng ngoài trời đã phối hợp với thời tiết, lá xoay tròn rụng xuống. Suốt từ trên xe bus, con đường tới trường, đâu đâu cũng là từng nhóm học sinh túm năm tụm ba chuyện trò huyên náo, đó là tiếng tổng kết kỳ nghỉ hè vừa rồi. Trước kia thảo luận là kỳ nghỉ đi đâu chơi, trong nước hay nước ngoài, ai đó ở lớp nào đó trong kỳ nghỉ làm chuyện bẽ mặt gì. Hoặc là cuối năm ngoái trong bảng thành tích lớp xuất hiện ngựa ô, rồi lên năm thứ ba có người phải học lại, học sinh nào đó mới chuyển trường khí thế hùng hổ. Chung chung là vậy, nhưng lần này có mấy điểm sáng, ví dụ trong kỳ thi nghỉ hè, Đường Vũ tham dự học sinh giỏi số học toàn quốc xuất sắc giành giải nhì. Không chỉ là mục tiêu ao ước của các chàng trai, còn không ít cô gái thần tượng. Tôn Mạn, bạn biết không, tin đồn phía học sinh chuyển trường, Vương Uy Uy trở về rồi, không chỉ thế còn có hai anh em Lâm Chíu Vũ, Lâm Lạc Nhiên nữa. Tôn Mạn oa một tiếng rất bất ngờ, không ngờ cậu ta quay về, có cả Lạc Nhiên nữa, thật là náo nhiệt. Đã nói mà, trường học khác làm sao bằng trường mình, một số học sinh mũi nhọn các trường khác tới năm thứ ba là chuyển ào ào sang trường mình. Thế này thì đám Trương Phi Phi vui lắm đây, cô ấy và Lạc Nhiên thân lắm mà, không biết Chíu Vũ có béo thêm không, cậu ấy cũng rất vui tính. Bạn bè bên cạnh Tôn Mạn luôn rất nhiều, vì bất kể là ai, học sinh kém hay giỏi, gia cảnh giàu hay nghèo, Tôn Mạn đều tươi cười, không bao giờ lên mặt, thế nên người bên cạnh dễ dàng coi cô là bạn thân, nói chuyện với cô thoải mái. Đương nhiên luôn luôn có ngoại lệ, như kẻ nào đó vừa mới chuyển tới đã làm Tôn Mạn sôi máu. Mình còn nghe nói Giang Giao ở lớp số 11 mùa hè vừa rồi khi tham gia một bữa tiệc, thấy đám Vương Uy Uy, trong đó có cả Tô Sán đấy. Tô Sán á? Lại là nghe nói, chuyện nghe nói thì vô số kể. Tôn Mạn vốn không chú ý lắm, song đột nhiên nghe tới Tô Sán buột miệng hỏi, tức thì phát hiện phản ứng của mình quá rõ ràng. Thế, nào cũng bị đám nữ sinh tinh quái bên cạnh nhìn ra chuyện gì đó, May mà xung quanh tíu tít chuyện trò không chú ý. Cô gái kia tiếp tục kể tới chuyện Vương Uy Uy đại náo bữa tiệc. Phần đông nữ sinh mắt hiện hình trái tim, Vương Uy Uy lúc cần phong độ thì khiến người ta như tắm gió xuân, lúc cần mạnh mẽ lại cực kỳ bá đạo, đúng là mẫu con trai lý tưởng của mình. Cũng có người nghi hoặc, thật thế à? Đúng đấy, Tưởng Chí Siêu của lớp số 1 cũng nói thế, cha cậu ấy làm ở ủy ban gì đó, cho nên cũng tới tham gia mà. Năm học mới sẽ rất thú vị đây, ai cũng có chung ý nghĩ như vậy. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 305, vào cả một lớp rồi. Vương Quý Văn đi vào lớp, ở tiết học đầu tiên rất nghiêm túc trang trọng nói với cả lớp, từ hôm nay trở đi, chúng ta tiến vào học kỳ hoàn toàn mới, cũng là giai đoạn tàn khốc nhất, gian nan nhất, tối tăm mù mịt nhất. Thầy rất muốn nói những lời tốt đẹp hơn, nhưng không còn cách nào khác, đó là hiện thực các em phải đối diện. Thầy nghĩ mục tiêu của các em là càn quét các trường trọng điểm toàn quốc, chứ không phải là đâm đầu vào tường cao rồi ngã gục. Muốn như thế ngay từ ngày hôm nay các em hãy dốc sức phấn đấu vì lý tưởng của mình, thầy hy vọng sau này các em tụ hội, có thể thấy được mọi người đều thành tài. Cả lớp im re, có người căng thẳng, có người phấn khích, Vương Quý Văn dừng lại một chút thưởng thức hiệu quả lời nói của mình rồi tung ra trọng điểm. Cũng từ ngày hôm nay chúng ta chính thức bước vào chương trình ôn tập tối của năm thứ ba, mỗi ngày bắt đầu lúc 7 giờ kết thúc lúc 9 giờ. Tức thì khiến cả lớp kêu gào than khóc thảm thiết, sáng 7 giờ đi học, 9 giờ tối mới được về, 14 tiếng đầy đọa suốt gần một năm, còn gì là cuộc sống. Đợi tiếng khóc lóc lắng xuống, Vương Quý Văn nói tiếp, các em cũng thấy rồi, lớp chúng ta có rất nhiều gương mặt mới, hy vọng các em giúp đỡ khích lệ các bạn, cùng nhau tiến bộ. Năm thứ ba mở rộng từ 14 lớp lên thành 17 lớp, có học sinh khóa trước học lại, có học sinh trường khác chuyển tới ôn thi. Không hoàn toàn bố trí vào lớp mới, mà mỗi lớp hiện có cũng thêm vào 1-2 học sinh. Vương Quý Văn phát biểu xong, gõ bảng yêu cầu trật tự, không phí một phút giây nào, bắt đầu ngay vào bài học mới. Tô Sán tay nghe giảng, mắt thì xem đống thư gửi từ Hạ Hải tới. Những lá thư này không có gì khác câu chuyện kỳ nghỉ Tô Sán được nghe lúc tới trường, như Tiết Dịch Dương cùng nhóm bạn học bơi mùa hè, như Lưu Duệ đã xin được số điện thoại của cô gái nhà đối diện, cuộc sống của bọn họ vẫn bình đạm, cũng có những tâm sự bất an cùng tràn ngập mơ ước vào tương lai. Tô Sán cũng gửi 4-5 lá thư về Hạ Hải kể chuyện kỳ nghỉ của mình. Hết tiết thứ hai, ở cửa, lớp xuất hiện 3 người làm Tô Sán có cảm giác không lành, Vương Quý Văn đang nói chuyện với họ. Vương Uy Uy không ngừng gật đầu vâng dạ, mặt cung kính, Lâm Chiếu Vũ thì tỏ ra mất kiên nhẫn. Thi thoảng nháy mắt với Tô Sán, Lâm Lạc Nhiên bắt gặp ánh mắt Tô Sán lướt trên người mình thì bĩu môi quay đầu đi. Ba người Vương Uy Uy tất nhiên là danh nhân nhị thập thất trung, dù rời trường hơn một năm vẫn có nhiều người nhớ tới bọn họ, tiếng xì sầm áp chế kích động ở khắp nơi trong lớp. Vương Uy Uy quay về sao, đúng là tin tức oanh động ngày hôm nay đây. Còn nhớ năm thứ nhất có cuộc thi chạy 5.000m, Vương Uy Uy bị trẹo chân vẫn cắn răng chạy, ngã tới mấy lần liền, đến đích người xước sát chảy máu, không ít nữ sinh bật khóc. Là Lâm Lạc Nhiên, từ khi cô ấy đi, câu lạc bộ bóng rổ nữ cũng giải tán luôn, không biết bao nhiêu nam sinh trái tim tan nát. Trước kia có một nam sinh si mê cô ấy, ngày nào cũng quấn lấy, kết quả bị cô ấy cho một đấm chảy máu mũi luôn, làm những nam sinh khác chung mộng tưởng chỉ dám đứng xa xa mà nhìn. Cũng có người run sợ, trời ơi không phải bọn họ chuyển tới lớp mình chứ, còn để người ta học nữa không? Cái tên béo Lâm Chiếu Vũ kia mặt lúc nào cũng cười hì hì có vẻ hiền lành lắm, trước mặt không ai dám nói, sau lưng đều chửi tổ tông 18 đời hắn, tên này âm hiểm cực kỳ luôn. Thực sự Tô Sán không nghe xung quanh bàn tán thì Tô Sán không biết ba người này ở nhị thập thất trung có quá khứ oai hùng như vậy, xem ra tới Hạ Hải bọn họ kiềm chế rất nhiều rồi. Lúc này Vương Quý Văn đã nói chuyện xong rời đi, ba người Vương Uy Uy đi vào lớp, tiếng xì sầm ngưng bặt. Một vài người có vẻ quan biết từ trước giơ tay lên định chào hỏi, giữa chừng không biết nghĩ gì lại thôi. Tô Sán sinh ra ý nghĩ muốn chuyển lớp, có ba cái mầm họa này thì làm sao mà học yên ổn được, rõ ràng chọn lớp này để phá mình đây. Tưởng Minh Quân đang thì thầm giới thiệu cho Tô Sán biết lai lịch đám Vương Uy Uy thì ba người bọn họ đi tới bàn trống bên cạnh ngồi xuống, làm hắn trợn mắt lên nhìn không dám tin. Nhìn cái gì thế? Lâm Chiếu Vũ cười hì hì hỏi, Không hiểu trước kia Lâm Chiếu Vũ gây họa gì trong trường mà Tưởng Minh Quân hết hồn kéo tay Tô Sán, đừng nhìn họ nữa, chúng ta không trêu chọc được vào đâu. Vương Uy Uy chủ động đi chào hỏi mấy học sinh quen biết trước kia, với Tô Sán đã không cần phải khách khí nữa rồi. Lâm Lạc Nhiên quay sang cười với Tô Sán, tôi xem bảng thành tích của lớp, không tệ. Lâm Chiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi, giơ nắm đấm lên dọa dẫm, tôi cảnh cáo cậu, không được bỏ lại tôi quá xa, nếu không đừng hòng bén mảng tới gần em gái tôi. Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên đồng loạt nhướng mày, giơ chân đá hắn, cút. Lên năm thứ ba, lớp Tôn Mạn chuyển lên tầng trên cùng, hàng cây nằm giữa hai lầu trong và ngoài không còn cản trở học sinh hai bên nhìn nhau nữa. Giữa tiết không biết ở đầu bên kia có tên nào hét lên Tôn Mạn, mình thích bạn. Làm Tôn Mạn bị đám nữ sinh lớp số 13 trêu ghẹo một hồi. Tôn Mạn nhìn Đường Vũ ngồi ở bàn thứ hai, mới đầu năm mà cô gái chăm chỉ này đã chúi đầu vào sách vở rồi. Chẳng trách không thèm chọn môn học sở trường cũng đạt giải nhì toàn quốc. Nghe xung quanh trêu ghẹo, Tôn Mạn nhớ tới lúc nói với Đường Vũ rằng mình muốn theo đuổi Tô Sán. Mặc dù giữa cô và Đường Vũ có chút quan hệ cạnh tranh, dù sao đều là nữ sinh ưu tú, không ai muốn thua kém đối phương. Nhưng khắp cả trường, tuy bạn bè vô số chỉ có Đường Vũ là người duy nhất Tôn Mạn có thể tâm sự chuyện này mà không lo bị người khác biết. Là người chủ trì đài truyền hình trường, là ngôi sao của nhị thập thất trung, người tiếp cận cô đều ít nhiều mang theo mục đích cá nhân. Tô Mạn tuy với ai cũng nhiệt tình, song bạn thực sự để cùng nhau chia sẻ các loại tâm sự con gái thì lại không có, cho tới khi Đường Vũ xuất hiện. Đường Vũ lạnh lùng ít nói, nhưng nội tâm chân thành ấm áp, nhất là với gia cảnh cùng danh tiếng Đường Vũ trong trường không hề thua kém cô. Cho nên hoàn toàn không lo lắng Đường Vũ làm bạn với mình có mục đích gì. Tiếng chuông tiết học cuối cùng vang lên, mặt trời đỏ rực như máu lấp ló sau đám mây tía. Tôn Mạn đi tới bàn Đường Vũ, lười biếng vươn vai hỏi, sao hôm nay không thấy bạn và Tô Sán đi ăn cơm với nhau? Cậu ấy có bạn mới chuyển tới, hôm nay bọn họ tụ tập với nhau, cho nên mình không tới nữa. Đường Vũ cười đáp, lấy sách tiếng Anh ra ôn tập rồi đến nhà ăn tối, chuẩn bị buổi ôn tập tối. Thế à, vậy cũng tốt, cậu ấy mới chuyển tới còn cần bạn chiếu cố, bây giờ ma cũ rồi còn gì nữa, cũng tới lượt cậu ấy phải chiếu cố bạn bè mới tới của mình. Tôn Mạn mặc dù không cho rằng Tô Sán và Đường Vũ có cái gì, nhưng Đường Vũ không cùng Tô Sán ăn cơm mỗi ngày nữa, trong lòng cô thoải mái hơn nhiều. Có điều chớp mắt lại thay đổi suy nghĩ, hay là sau này chúng ta ăn cơm cùng nhau đi, buổi trưa mình cũng không về nhà nữa, bớt thời gian đi lại ngủ ở trường được nhiều hơn. Chúng ta ăn cùng nhau, gọi thêm cả Tô Sán, cho cậu ấy ăn trực của chúng ta cũng được, có lẽ không tiện lắm. Đường Vũ hơi do dự, Tôn Mạn rõ ràng bắt đầu muốn tấn công Tô Sán, cô ấy không phải nói chơi, Đường Vũ muốn thẳng thắn tiết lộ quan hệ của mình với Tô Sán cho Tôn Mạn. Chương 306, có 10 triệu không? Tôn Mạn không chú ý tới vẻ mặt khác thường của Đường Vũ, ánh mắt tự tin, đưa tay chộp giữa không trung như nắm lấy cái gì đó. Có gì không tiện đâu, dù gì mình cũng quyết tâm rồi, không thèm quan tâm người khác nói gì, mình dứt khoát phải nắm lấy cậu ấy. Tim Đường Vũ nảy lên, có chút hoảng hốt, đối diện với đối thủ cạnh tranh như Tôn Mạn, cô không thể chấn định như vẻ bề ngoài. Tôn Mạn, làm gì thế? Bên kia, có nữ sinh gọi, Tôn Mạn vội đứng dậy, hỏng rồi, họ đợi mất kiên nhẫn rồi, mình đi trước đây, Đường Vũ, cảm ơn bạn trước nhé. Thực ra, Tôn Mạn ra tới cửa Đường Vũ mới nói vội, không phải như thế. Tôn Mạn vẫy tay, rồi, quay về bọn mình sẽ nói tiếp. Tôn Mạn đã đi xa, Đường Vũ phát hiện mình vẫn không thể nói ra được câu kỳ thực Tô Sán là bạn trai mình, hai tay cô nắm lại. Vì sao mình không có dũng khí đó? Ở Hạ Hải mình đâu băn khoăn nhiều như vậy, mình muốn thử Tô Sán hay là trong lòng mình còn chút gì đó do dự. Rời phòng học, ánh mặt trời đỏ rực chiếu rọi làm cả hành lang có chút chói mắt, nheo mắt lại nhìn về phía tây. Tôn Mạn thầm nhủ, năm thứ ba rồi, khi cuốn sách lật tới trang cuối cùng cũng là ngày biệt ly tới, mỗi người sẽ ở một phương. Cô không muốn nhiều năm sau khi bôn ba trên con đường dài cuộc đời nhìn lại sẽ có gì đó phải hối hận hoặc tiếc nuối. Cô chỉ muốn nhìn lại mà kiêu ngạo mỉm cười, quyết định sẽ tấn công Tô Sán. Tô Sán và Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên, Lâm Chiếu Vũ rồi với cả đám Trang Trí Vũ, Trương Hiền, Trương Phi Phi cùng nhau tập trung ở một quán ăn ở ngoài trường. Cơm no rượu say rồi mới thong thả quay về trường, còn một lúc nữa mới tới thời gian ôn tập buổi tối, liền đi dạo loanh quanh cho tiêu cơm. Loại chuyện tụ tập kiểu như thế này Đường Vũ không thích, Tô Sán tôn trọng ý kiến của cô, có điều lại phát hiện bản thân vô hình chung lại hòa nhập vào cái vòng tròn hoàn khố. Không còn cách nào, Vương Uy Uy quay về đại bản doanh, không còn vô danh kín tiếng như ở Hạ Hải, vòng tròn của bọn họ rất lớn, Tô Sán không thể tỏ ra quá dị loại. Trang Chí Vũ kể chuyện sau sự kiện xung đột của Vương Uy Uy, bọn này lúc đó còn đang nghỉ mát trên núi. Có người gọi điện tới nói về sau đừng đi lại quá gần với cậu, thằng đó nhà có quan hệ hợp tác với Khổng gia, cũng là đối tác chiến lược của cha tôi, vênh váo lắm. Nghe thật buồn cười, cứ như nó nói cha nó sẽ nghe vậy, không ngờ trong số chúng ta còn có những kẻ suy nghĩ ấu trĩ như vậy, thật mất mặt. Trương Hiền vỗ vai Vương Uy Uy, cậu cũng tệ quá đấy, có chuyện hay như vậy mà không gọi cho bọn tôi một tiếng, lúc đấy mà có mặt bọn này, chúng ta đập luôn cái khách sạn Vương Triều. Lâm Chiếu Vũ đấm Trương Hiền một cái, thôi đi, đừng có bốc phét nữa, nếu mà đập khách sạn Vương Triều thật thì lúc này cả đám bị cấm túc trong nhà chưa biết chừng. Ở đây mà mạnh miệng à, cả đám cười vui vẻ, Trương Phi Phi chú ý thấy Vương Uy Uy lần này trở về thành thục hơn nhiều, điềm đạm hơn, bá khí trước kia ẩn sâu vào bên trong rồi. Oa, Đường Vũ kìa, chân thật là trắng, chẹp chẹp. Lâm Chiếu Vũ tặc lưỡi, ở khán đài sân thể dục Đường Vũ mặc quần thể dục ngắn, hai tay ôm chân, đang cùng một đám nữ sinh trong lớp ngồi xem đấu bóng rổ, không chú ý tới bọn họ. Nói, rồi huýt vai Tô Sán, chả trách cậu chẳng mấy khi gọi điện thoại cho bọn này, cái đồ trọng sắc khinh bạn, không có tiền đồ gì cả. Đám Trang Chí Vũ, Trương Hiền ngạc nhiên nhìn Tô Sán thích Đường Vũ sao? Ngụy Siêu phát ra tiếng cười khẽ, rõ ràng nghe thấy chuyện hoang đường, nhìn Tô Sán như cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga vậy. Chuyện hai người hẹn hò lan tới tận nhất trung, không ngờ Tô Sán và Đường Vũ ở trong trường vẫn giữ bí mật chuyện này. Vương Uy Uy quay sang hỏi, sao, Tô Sán thích Đường Vũ thì có vấn đề gì à? Trang Chí Vũ trừng mắt với Ngụy Siêu, tên này thái độ không tốt, dù gì cũng là bạn bè trong nhóm, giải thích, Uy Uy, Đường Vũ tới sau khi cậu rời trường nên cậu không biết. Hiệu trưởng dựng cô ấy thành đại sứ hình tượng của trường đấy, giải nhì số học cao trung toàn quốc, giải nhất vật lý toàn tỉnh. Ngoài ra còn tham dự không ít hoạt động giao lưu toàn trường, đăng bài trên báo, nói chung nhiều lắm, kể không hết, trường thiếu điều chụp ảnh cô ấy làm tạp chí nữa thôi. Đến cả nhân vật như Dương Thừa được đặt gọi là phiên bản dự bị của Vương Lực Hoành, hay Ngô Huyền Quý đội trưởng đội bóng rổ trường theo đuổi cũng chẳng nắm chắc. Trương Hiền thì cười hì hì với Lâm Lạc Nhiên, kệ bọn họ nói gì, trong mắt mình, không một ai so được với Lạc Nhiên của chúng ta. Ai ngờ Lâm Lạc Nhiên mặt như phủ xương, quát, xéo sang một bên. Trương Phi Phi tay vịn vai Tô Sán, thương hại hỏi, nhà cậu có 10 triệu không? Tô Sán ngơ ngác lắc đầu. Trương Phi Phi cười hì hì, thế thì không có hy vọng rồi, trên đời này có thể cậu không đẹp trai. Nhưng không thể không có tiền, nếu nhà cậu không có gia sản 10 triệu trở lên, thì không có hy vọng theo đuổi Đường Vũ đâu. Có điều đừng buồn, cậu không tệ, muốn kiếm bạn gái xinh đẹp ngang Đường Vũ không thành vấn đề, tôi có thể giới thiệu cho cậu một hai em. Tô Sán cười khổ, đôi khi nghe người xung quanh nói làm y rất tự ti, Đường Vũ quá ưu tú, đừng nói Trương Phi Phi. Ngay cả bạn bè từ nhỏ như Tiết Dịch Dương cũng thường nói y không xứng với Đường Vũ, nếu lúc này mình có nói Đường Vũ là bạn gái mình, đoán chừng bọn họ nghĩ mình bị thần kinh, hoang tưởng. Trương Hiền cũng cười an ủi Tô Sán, không phải bọn này coi thường cậu, thực lòng mà nói, có mục tiêu thực tế hơn. Chỉ sang Trương Phi Phi, hơi kém Đường Vũ tí, nhưng mà vóc dáng đảm bảo ăn đứt, chật chật, tỷ lệ thành công cao hơn với Đường Vũ vô số lần, Phi Phi cũng có ý với cậu. Trương Phi Phi vung nắm đấm vừa quát, xéo, ai có ý, Trương Phi Phi này không bao giờ ăn cơm thừa của người khác. Trương Hiền cười ha hả né tránh Trương Phi Phi đuổi đánh đằng sau, đột nhiên phát hiện không khí rất quỷ dị. Rất lạnh, Trang Chí Vũ giỏi quan sát đoán ý nhất, kéo áo Trương Hiền. Vương Uy Uy vốn đang mỉm cười, lúc này mặt như núi băng sụp xuống, mắt âm lãnh nhìn Trương Phi Phi, giọng chợt cao chợt thấp, cái gì mà không ăn cơm thừa của người khác, cái gì mà gia sản chục triệu. Biến cố bất ngờ làm mọi người im như thóc, Vương Uy Uy tiếp tục lạnh lùng nói, Trương Phi Phi, tôi biết nhà cô ghê gớm, cha cô nắm công ty điện tín, trong nhà trăm triệu cũng có, cho nên nhiều nam nhân không phải là cơm thừa cho cô thoải mái lựa chọn. Còn người anh em Tô Sán của tôi chỉ là nhân vật nhỏ chẳng có cha giàu mẹ sang, trong nhà cũng chẳng có chục triệu. Cha tôi nếu không phải là Vương Bạc thì chắc là trong mắt cô, tôi cũng là cơm thừa thôi phải không? Từ nay trở đi, tôi không quen biết Trương Phi Phi cô. Một phút trước không khí còn đang vui vẻ, không ai ngờ đột nhiên thành thế này, đám Trương Hiền đều chấn động nhìn Vương Uy Uy với vẻ khó tin. Trương Phi Phi tinh thần hoảng hốt khó tin, câu nói này của Vương Uy Uy như quả lựu đạn nổ ngay bên cạnh, môi cong lên rất là tủi thân, mũi phập phồng, Uy Uy. Cậu nói gì vậy? Tôi chỉ đùa thôi mà, có cần nói những lời như thế không? Sao tôi lại coi thường Tô Sán chứ? Nếu như tôi nói lầm cái gì thì tôi xin lỗi được chưa? Tô Sán kéo tay Vương Uy Uy, thấy hắn phản ứng thế này quá rồi. Uy Uy, Phi Phi coi tôi là bạn nên mới đùa vậy thôi. Chắc cậu cũng nghe Tiết Dịch Dương nó nói rồi, chẳng phải nó cũng hay nói tôi cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga sao? Phi Phi không có ý gì đâu. Rồi đưa mắt cho Lâm Chiếu Vũ, nhưng tên béo chỉ nhún vai biểu thị vụ này không giúp gì được. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 307, Linh Cảm. Đại bộ phận thời gian ôn tập buổi tối luôn là tự ôn tập, một hai ngày đầu còn có giáo viên trông coi, có điều về sau giáo viên chỉ vào ngó một vòng, sau đó biến mất tới cuối buổi thôi. Chủ đề của nhị thập thất chung luôn là tự giác tự lập, bồi dưỡng cho học sinh năng lực tự ràng buộc mình. Không có chuyện giáo viên suốt ngày ra giả khuyên học tập quan trọng thế nào, hay nhìn chằm chằm học sinh xem có ngủ gật trên lớp hay không. Đối với Tô Sán mà nói, ôn tập tối trốn học một hai buổi còn thấy mới mẻ kích thích, sau đó nhanh chóng thích ứng một việc. Giáo viên đeo kính lão cho dù có thấy trong lớp có một hai chỗ trống thì những người tiễn chân không ít học sinh năm ba ra chiến trường này cũng không coi có gì to tát. Cho dù là lớp học có thiếu một nửa vẫn ngồi tọa trấn thản nhiên như không, sớm luyện ra tâm cảnh tất cả trước mắt như phù vân rồi. Ở sân bóng chỉ lác đác có ít học sinh năm thứ hai, trời đã tối, không còn đông đúc như lúc mới tan học nữa. Tô Sán không đi quấy rầy Đường Vũ xem lớp mình chơi bóng rổ, cả nhóm giải tán trong không khí chẳng vui vẻ gì. Đến tiết ôn tập thứ hai thì bàn Vương Uy Uy và Lâm Chiếu Vũ bỏ trống, chỉ có Lâm Lạc Nhiên lặng lẽ làm bài, hỏi ra mới biết hai tên kia ra sân chơi bóng rồi. Ngồi được một lúc thấy khó tập trung được, Tô Sán thở dài đặt bút xuống, ra sân bóng, thấy Vương Uy Uy và Lâm Chiếu Vũ ngồi trên khán đài. Mỗi tên cầm một chai bia, trên sân có hai đội đang đá bóng, hò hét rất hăng, sân trường được trang bị đèn chiếu sáng. Tô Sán ngồi xuống bên cạnh Vương Uy Uy, tự lục túi bên cạnh lấy một chai bia, giật phạch một tiếng, tu liền mấy ngụm, nói thật là hôm nay cậu phản ứng hơi quá đấy. Chuyện hôm nay có vẻ vì Tô Sán, thực ra vấn đề ở Vương Uy Uy. Tôi rất thất vọng với Trương Phi Phi, không ngờ cô ấy lại là người như thế. Vương Uy Uy có vẻ vẫn chưa nguôi, nếu không phải cậu can, tôi còn muốn nói tiếp, cái gì mà gia sản chục triệu chứ. Phi Phi luôn nhanh mồm nhanh miệng mà. Cậu chắc biết rồi, chỉ là lời vô tâm thôi. Tô Sán, chuyện này có lẽ cậu không hiểu rồi. Trước khi nhà tôi gặp đại nạn, tôi cũng là người như bọn họ, vênh váo vì thân phận của cha mẹ tôi, bao nhiêu người muốn kết giao với tôi. Bề ngoài tôi tỏ ra bình thản, trong lòng rất đắc ý. Thậm chí khi đó tôi cảm thấy tính cậu rất thối, đừng cười, tính cậu thối nhưng có nguyên tắc, hợp khẩu vị với tôi. Thời gian cha tôi bị cách ly điều tra, tôi mới nhìn rõ bản chất. Những kẻ trước kia bợ đỡ, xun xoe gia đình tôi đều biến mất tăm tích, thậm chí không ít kẻ ném đã xuống giếng. Vương Uy Uy ngửa cổ tu hết chai bia, ném vỏ đi thật xa, còn nhớ lần tôi đánh nhau với Vương Hạo Nhiên chứ, họ hàng còn như vậy đấy, những người ngoài thế nào cậu chắc tưởng tượng ra được. Sau đó tôi luôn nghĩ, nếu như lúc đó cha tôi ngã thật, hoặc là nếu cha tôi không phải là Vương Bạc, mà chỉ là người bình thường, đám người kia có đối xử với tôi như vậy không? Có phải Trương Phi Phi cũng coi tôi là thứ cơm thừa? Tóm lại là biến cố gia đình lần trước để lại ám ảnh trong lòng Vương Uy Uy, khiến hắn nhìn mọi chuyện theo chiều hướng tăm tối. Tô Sán trầm ngâm nói, cậu suy nghĩ như vậy là quá khích rồi. Có lẽ người ta kính nể cậu vì cậu là con trai chú Vương, nhưng không có nghĩa là không có tình bạn tồn tại. Con người là động vật tìm lợi tránh hại, đó là bản năng. Khi đó tình hình nhà cậu như vậy, người ta muốn giúp cũng không thể giúp đỡ được. Cậu nên thông cảm bọn họ. Cho nên tôi mới nói cậu không hiểu tôi trải qua cái gì, không biết tôi phản ứng quá khích từ đâu ra, họ có thể coi thường tôi. Không sao hết, nhưng coi thường anh em tôi, thì xéo, con mẹ nó, Vương Uy Uy này không có loại bạn bè như thế. câu này hay, bạn. Tên Lâm Trứ Vũ này chả khuyên bảo thì thôi còn hưởng ứng, cũng chai với hai người, uống hết tiếp tục mở ba chai nữa. Tô Sán không nói nữa, Vương Uy Uy đang ở độ tuổi quá khích, nói thêm nữa cũng không ăn thua, đợi vài năm suy nghĩ thành thục rồi sẽ khác, và lại lời của Vương Uy Uy làm Tô Sán rất cảm động. Mình không ở hoàn cảnh của hắn, có lẽ không, cảm thụ hết được gì hắn trải qua, chuyện Trương Phi Phi tạm gác lại vậy, có cơ hội sẽ hàn gàn bọn họ, lúc này nói cũng vô ích. Tô Sán, đừng làm bọn này thất vọng nhé, Đường Vũ tới nhị thập thất trung chói mắt tới mức không ngờ, cậu phải giữ cho vững đấy, tôi đợi ngày hai người nắm tay nhau cho bọn chúng một cái tát. Vì hai người, tôi đánh cược thứ quan trọng nhất của mình, vinh nhục của năm thứ ba, đừng làm tôi thất vọng. Lâm Trứ Vũ bĩu môi, vinh nhục của cậu là cục cướp chó, dám cược trinh tiết luôn không? Câu này hơi nặng mùi, khán đài vốn không có mấy người ngồi càng có nhiều nữ sinh rời chỗ tránh như tránh tả. Hai cái chai bia rỗng ném vào Lâm Trứ Vũ. Nửa cuối năm 2000, Dung Thành tổ chức hội báo cáo học tập kinh tế vĩ mô xí nghiệp trung đại hình toàn tỉnh, kiến trúc Đại Dung là một thành viên trong đó. Hội nghị chỉ ra, nhân dân các dân tộc toàn tỉnh dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy và chính phủ tỉnh, giơ cao lá cờ lý luận Đặng Tiểu Bình, quán triệt tinh thần đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Kết hợp thực tế, thúc đẩy chiến lược phát triển truy đuổi, đột phá, chuyển biến quan niệm, khai thác tiến thủ, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, tăng cường lực độ cải cách xí nghiệp. Giữ gìn kinh tế quốc dân tiếp tục phát triển nhanh chóng, các hạng sự nghiệp xã hội phát triển khỏe mạnh. Trong một năm qua kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ, nhà, xe những thứ trước kia không dám nghĩ tới, nay đặt vào trong kế hoạch chi tiêu gia đình. Ngành du lịch, ẩm thực, thương phẩm bán lẻ và văn hóa giải trí tìm được lối đi mới. Chiến lược đại khai phát phía Tây quốc gia được khởi động toàn diện trong năm nay, thu hút ngày càng nhiều người hướng về phía Tây. Tằng Toàn Minh đeo danh hiệu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Thành ủy, Trưởng ban Quy hoạch Phát triển Tổng hợp, cùng với Vương Bạc tới nhậm chức cùng kỳ. Vị trí này vốn có vô số người nhắm vào, mượn thế của Vương Bạc, Tằng Toàn Minh chiếm lấy, làm không ít người thèm nhỏ dãi, hâm mộ cũng chẳng được. Cậu cả tới thì tất nhiên là có tụ họp đại gia đình, lần này ông mời nhiều bạn học ở Dung Thành. Bản thân khí độ ngày càng trầm ổn, so với cậu cả già nua ngày càng cáu bản đời sau mà Tô Sán biết đã hoàn toàn khác rồi. Tới tuổi cậu cả tính cách hình thành mấy chục năm thì làm sao thay đổi được, vẫn ương bướng, song cách thể hiện ra ngoài thì đã khác nhiều rồi. Nói thế nào nhỉ, trước kia cậu cả ghét ai thì ghét ra mặt, giờ cậu cả khinh bỉ trong im lặng. Thông qua giới thiệu của Tằng Toàn Minh, hiệu văn phòng phẩm của Tằng Kha phát triển vùn vụt. Tằng Kha có thể lấy được mặt tiền hoàng kim ở Đại học Dung Thành, cũng là nhờ Tằng Toàn Minh chào hỏi phó hiệu trưởng phân quản của Đại học Dung Thành. Tằng Toàn Minh có nhà mới do Ủy ban Kế hoạch cấp cho, còn nhà trong tiểu khu nhà Tô Sán thì đã được Kế hoạch Thành của Hồi Môn cho Tằng Na. Có điều trong buổi tụ hội gia đình, Tằng Na tỏ ra không thèm, có vẻ thoát ly sự kìm. Kẹp của cha, Tằng Na ngày càng xuất sắc, đã thành trợ lý một vị giáo sư. Rõ ràng cô gái có cả dung mạo, gia thế lẫn sự nghiệp như Tằng Na có sức hấp dẫn rất lớn. Trên buổi tụ hội gia đình nghe kể mấy sự kiện theo đuổi oanh liệt, làm Tằng Toàn Minh từ đầu tới cuối mặt nặng mày nhẹ. Tô Sán không biết đối diện với đám địch thủ mạnh mẽ đông đảo, Đặng Tùng Kỳ có bị loại bỏ cuộc chơi hay không. Qua thời gian nhờ mạng lưới quan hệ của những sinh viên mới ra trường tại truyền thông Ba La, Tô Sán đánh giá rất cao đoàn đội của Đặng Tùng Kỳ, không chừng sau này sẽ dùng tới, y đã có chút linh cảm. Chương 308, bị trêu ghẹo. Trong năm đó, Sohu thành công lên thị trường chứng khoán Nasdaq. Tư tưởng đầu tư mạng Internet Trung Quốc luôn là dựa vào phương thức giống nước Mỹ thành công ở Trung Quốc, sau đó lên thị trường chứng khoán Nasdaq kiếm tiền, giống như mạng Sina. Thế nhưng cùng với tai nạn cổ phiếu của Nasdaq, tất cả tiền đồ trở thành u ám. Tháng 7 năm 2000, Jack Ma người sáng lập mạng Alibaba lên trang nhất tạp chí Forbes của Mỹ. Tạp chí này đánh giá Alibaba thành một trong số trang web cho doanh nhân tốt nhất thế giới. Bởi vì 50 năm qua chưa có một doanh nhân nào của Trung Quốc có được vinh dự này, khiến cho truyền thông trong nước phản ứng kịch liệt. Một coi Jack Ma là một truyền kỳ, một đằng thì hoài nghi Jack Ma hối lộ cao tầng tạp chí Forbes, cãi nhau ỏm tỏi. Tô Sán biết 10 năm sau không ai hoài nghi Jack Ma nữa, ở quốc gia này là thế, tuổi trẻ luôn bị hoài nghi. Còn phòng phát triển thị trường của Đôn Hoàng cũng đã nhắm vào một tòa đại bách hóa từ thập niên 80 ở quảng trường Hồng Tinh đang cần chuyển nhượng gấp, chuẩn bị tiến hành chiến lược mở rộng. Đôn Hoàng ở Hạ Hải thuộc về hàng xí nghiệp Minh Tinh, là xí nghiệp được Vương Bạc hết lòng bồi dưỡng. Lần này Vương Bạc tới Dung Thành, Đôn Hoàng thuận lợi thông qua con đường bật đèn xanh tiếp xúc với giám đốc ngân hàng kiến thiết chi nhánh Dung Thành, có được khoản vay 10 triệu, hình thành sức cạnh tranh sơ bộ. Ngoài ra, truyền thông Ba La của Lâm Quang Đống, nhà máy Thục Sơn của Triệu Minh Nông đều tiến hành điều chỉnh thích ứng với biến hóa của thị trường, phát triển vững vàng ổn định. Tô Sán càng ngày càng bận, mặc dù giao toàn quyền cho Vương Thanh, Lâm Quang Đống, Triệu Minh Nông không cần tự mình làm gì nữa, song y vẫn phải đọc vô số báo cáo và kế hoạch. Trong lòng Tô Sán cứ cồn cào thấp thỏm, sự thấp thỏm này xuất hiện khi nhìn thấy Sina, Sohu lên thị trường chứng khoán, cùng Jack Ma lên tạp chí Forbes. Những cái tên đời sau quen thuộc đó bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn mọi người. Tại thời đại anh hùng Internet xuất hiện liên tiếp đó, Tô Sán bị kích thích dần trở nên không yên phận nữa. Trước kia Tô Sán chỉ muốn có cuộc sống yên ổn, không còn phải nuối tiếc vì quá khứ, ăn tới no nứt bụng, ngủ tới đẫy giấc, cả đời không phải lo tới chuyện tiền bạc là đủ rồi. Bình tâm mà luận, hiện giờ y nhớ lại những ví dụ thành công ở đời sau cho mình học tập không nhiều, cho nên quân bài trong tay Tô Sán không nhiều. Đôi khi nửa đêm thức dậy hoặc buổi sáng thức giấc, trong đầu Tô Sán hiện ra vài ý tưởng, vội vàng viết ra giấy, sau đó lại chán nản vo viên ném vào thùng rác. Linh cảm nửa chừng đó làm y rất khó chịu. Vào năm 2000, khi chuyến tàu kinh tế Trung Quốc bắt đầu tăng tốc, chiến tranh Internet kịch liệt, năm thứ ba cao trung của Tô Sán cũng hừng hực khí thế. Tiết học buổi chiều, nam sinh ngồi bàn trên ngọ nguậy mãi, cuối cùng quay lại nhìn Lâm Lạc Nhiên, mở màn bằng đề tài thiếu dinh dưỡng. Lâm Lạc Nhiên, bạn biết bài kiểm tra hôm nay bao nhiêu không? Lâm Lạc Nhiên chẳng ngẩng đầu lên, đại khái dày 0.5 inch. Câu trả lời gọn lọn lạnh nhạt của Lâm Lạc Nhiên làm nam sinh đó không biết tiếp tục đề tài ra sao nữa. Nhưng chẳng có nhiều thời gian cho hắn thất vọng buồn bã. Đại bộ phận thời gian năm thứ ba là thế, kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra liên miên. Đương nhiên nhị thập thất trung không thiếu người hoàn thành toàn bộ bài tập trước giờ ôn tập tối, hoặc là chẳng thèm làm bài tập, giờ ôn tập trốn đi đá bóng hoặc vào mạng. Tô Sán rất hưởng thụ cuộc sống như thế này, ngồi trong phòng học hưởng thụ tia nắng chiếu vào, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách sột soạt. Y nghĩ nếu như mình đem trải nghiệm của bản thân viết thành một cuốn tiểu thuyết sẽ có rất nhiều người không hiểu vì sao một người trùng sinh nắm vô số tiên cơ. Lại tiêu tốn thời gian trong lớp học nhàm chán, mỗi ngày dậy sớm bật đèn ôn bài, chạy bở hơi tai ở sân tập, rồi hí hửng vì lừa được nắm tay cô gái đi dưới hàng cây ngô đồng. Cùng Lâm Quang Đống đi thương thảo khách hàng trong khách sạn sang trọng, liên lạc với thương hiệu nổi tiếng cho Đôn Hoàng, giám sát sản xuất ở nhà máy Thục Sơn, chẳng phải có ý nghĩa hơn sao? Giống như không hiểu vì sao trên thế giới có người vì một cuộc họp phụ huynh mà bỏ thương vụ đàm phán, vì con đường đại học mà bỏ mức lương 800.000 đô la Mỹ một năm ở công ty đỉnh cấp. Vì sao trong 4 đám cưới và một đám ma thì Charlie kéo tay Carrie bỏ trốn trong lễ kết hôn tại nhà thờ. Cuộc đời con người mỗi giai đoạn đều có ý nghĩa riêng, cái Tô Sán theo đuổi là ý nghĩa ở mỗi giai đoạn này, không phải là lợi ích lớn nhất. Nếu có cả thế giới mà mất đi thứ quý giá nhất, đó là tiếc nuối không bù đắp được. Tô Sán đi trên hành lang tầng 3 lầu nghệ thuật, cửa phòng khép hờ có tiếng đàn du dương, Tô Sán nghi hoặc gõ cửa, tiếng đàn dừng lại, bên trong có tiếng vào đi, Tô Sán mới đẩy cửa bước vào. Tức thì ngẩn người, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào văn phòng của câu lạc bộ đài truyền hình trường, cả phòng trống không, chỉ có mỗi Tôn Mạn đứng bên cửa sổ, tay cầm chiếc violon, tiếng đàn đến từ nơi này. Mặc chiếc váy xếp nếp dài tới gối, một chiếc áo sơ mi tím cổ tua, Tôn Mạn nhìn Tô Sán với ánh mắt dịu dàng chưa từng có, làm lòng Tô Sán hơi rung rinh. Đây là bản thảo giáo viên chỉ, đạo đưa cho mình, khi phát sóng tiếp theo dùng cái này. Tô Sán mau chóng tỉnh lại, đi tới đặt bản thảo lên bàn. Thầy Tân có nói tới chỗ nào cần chú ý không? Tô Mạn nhoẻn miệng cười duyên dáng cầm đàn đi tới. Có vài chỗ, để mình nói cho bạn. Tô Sán trải bản thảo ra bàn, đem chỗ cần chú ý nói cho Tôn Mạn. Tân chính là giáo viên chỉ đạo mới thay cho Lâm Quang Đống. Hôm nay đi họp, vừa vặn thấy Tô Sán nên bảo y mang bản thảo chương trình cho Tôn Mạn. Tôn Mạn đứng kề sát bên cạnh Tô Sán, mặt như hoa đào, mi cong như vẽ, phát ra tiếng ừm khẽ êm ái đầy nữ tính, ngửi hương thơm thoang thoảng của nước hoa từ cơ thể thiếu nữ bên cạnh. Thỉnh thoảng bàn tay đưa lên vuốt tóc xõa xuống chạm vào người, làm Tô Sán nói một lúc mà khô cả cổ, cảm thấy toàn thân thiếu tự nhiên. Y khéo léo tránh Tôn Mạn xa một chút, câu này khả năng phải sửa lại một chút, không nhất thiết là. Tô Sán đột nhiên thấy cô gái bên cạnh nghiêng người tới, sau đó má mình có bờ môi mềm mại, ươn ướt ấn lên, chụt một cái, nhanh chóng rụt người lại. Ngỡ ngàng quay đầu sang, Tôn Mạn mặt đỏ rực, môi chúm chím cười, đầu hơi cúi xuống, điệu bộ nữ sinh thẹn thùng đó muôn phần cám dỗ. Tô Sán còn đang ngơ ngơ thì Tôn Mạn chỉ giấy trên bàn, bạn tiếp tục nói đi chứ. Nói tiếp, nói cái gì? Bộ dạng hết sức thản nhiên của Tôn Mạn làm Tô Sán ngắc ngư không biết phải có thái độ thế nào, y rất muốn nói sao bạn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra như thế. Tới nhị thập thất trung hơn nửa năm, Tô Sán cũng hiểu biết một chút về cô hoa khôi đài truyền hình trường này. Người khao khát được lọt vào mắt xanh cô gái này không ít hơn Đường Vũ, toàn là những nhân vật nổi danh trong trường. Nếu như đem chuyện xảy ra trong văn phòng này kể ra, sẽ nổ tung nửa bầu trời, mà Tô Sán lại là người bị trêu ghẹo. Tôn Mạn tính cách tinh quái, chuyện mình thấy có ý vị khiêu khích này chưa chắc vì Tôn Mạn thích mình, nói không chừng chỉ là trêu ghẹo mình, đôi mắt xanh mãnh kia rõ muốn nhìn mình lúng túng. Giống như đám Lý Lộ Mai, luôn bày đủ trò tai quái trêu mình, nghĩ đến Lý Lộ Mai, Tô Sán không khỏi nghĩ tới một người khác. Làm lòng y trầm hẳn xuống, giúp Tô Sán trong thời gian ngắn kinh ngạc tỉnh táo lại. Tâm tư con gái khó đoán, Tô Sán không muốn nghĩ nhiều chuyện này, không y y tới mức nghĩ cô gái nào cũng thích mình. Nếu vì chút chuyện này mà y tớn lên thì đời sau chết trong tay đám con gái văn phòng bạo dạn rồi, tiếp tục giải thích bản thảo, ngữ điệu không đến nỗi bị ảnh hưởng quá nhiều. Phải nói rằng ở gần Đường Vũ làm Tô Sán có động lực phấn đấu rất nhiều, nhưng Đường Vũ cũng làm y mất tự tin. Không nhận ra hiện giờ trong trường, y được liệt vào danh sách chàng trai rất có sức hút rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 309, phải, ẩn nhẫn. Tôn Mạn thì khác, hận ngứa răng ngứa lợi, cắn môi, ánh mắt có chút oán giận nhìn Tô Sán, đương nhiên lời nói của Tô Sán vẫn nghe hết. Chẳng những nghe bằng tai, mà còn phân tích mức độ dao động trong ngữ khí của Tô Sán, cô vốn có thiên phú ngôn ngữ cực cao. Nhìn ra tâm tình trong lời nói đối phương là chuyện cô rất thông thạo, nhưng hôm nay Tôn Mạn thất vọng rồi. Tô Sán càng nói càng bình tĩnh như đầm nước sâu. Về cơ bản chỉ có thế thôi, việc này bạn quen rồi nên không có gì nhiều. Trình bày xong Tô Sán nhẹ người hẳn, cố áp xuống sự thiếu tự nhiên của mình, đứng bên cạnh cô gái cứ nhìn mình lúng liếng như vậy, đúng là có chút áp lực. Ngữ điệu giống thở phào của Tô Sán bị Tôn Mạn mẫn cảm bắt được, trong lòng mừng rỡ, Tô Sán ngụy trang giỏi tới mấy vẫn bị mình tóm được rồi. Nếu không Tôn Mạn thực sự hoài nghi sức hấp dẫn của mình, đống thư tình chất đống trong ngăn bàn phải chăng chỉ là ảo ảnh. Trong hành lang có tiếng bước chân, tiếng nam sinh cười, xem ra đang nô đùa vì tiếng cười không biết kiềm lại gì cả. Cửa văn phòng bị đẩy ra, lực rất mạnh, dầm một cái làm Tôn Mạn giật mình. Ba nam sinh hô lớn, Tiểu Minh đâu, đá bóng thôi. Tôn Mạn tức giận vì đám người này phá hỏng hết không khí, sẵng giọng, Tiểu Minh hôm nay không tới, các cậu đến phòng học mà tỉnh. Ba nam sinh lúc này mới chú ý tới thì ra là chị cả đài truyền hình trường trực ban, đưa mắt nhìn một nam sinh đứng bên cạnh. Cười hì hì, thì ra hai người đang hẹn hò, xin lỗi, quấy rầy hai người tình chàng ý thiếp rồi. Nói xong không đợi Tôn Mạn nổi giận, cười vui vẻ chạy mất. Tô Sán nhìn Tôn Mạn có chút lúng túng nói, mình còn có chuyện, đi trước đây. Cửa đóng lại rồi Tôn Mạn quay về bàn, cầm bản thảo chương trình, mắt nhìn ra xa, tủm rỉm cười. Trong ống kính, chung cư nhà Tô Sán sáng đèn, Tô Lý Thành đứng dậy kích động nói gì đó, Tằng Kha đứng ở phía đối diện cũng không nhường nhịn. Hai người trông có vẻ đang cãi nhau, bên phía phòng ngủ của Tô Sán nhìn thấy Đường Vũ đang nhìn nhà mình, nhún vai tỏ vẻ bất lực. Không lâu sau, Tô Lý Thành có vẻ bình tĩnh lại, cúi xuống nhặt tài liệu tản mát khắp nơi. Tằng Kha cũng không nói nữa, đi đâu mất, một lát sau quay lại đặt cái đĩa lên bàn, ngồi dựa vào chồng xem tivi. Thấy cha mẹ Tô Sán cãi nhau kết thúc, Đường Vũ nhẹ người, đột nhiên cảm thấy căn nhà ở đầu kia ống kính, dưới bầu trời đêm dần chuyển sang màu thẫm thật là ấm áp. Đường Vũ nhìn phòng khách nhà rộng lớn của nhà mình, trông không vắng vẻ, cha cô đi công tác, mẹ cô thì đi xã giao chưa về. Cho nên đa phần thời gian cô chỉ có một mình, từ nhỏ Đường Vũ đã quen rồi, vì thế mà tạo nên tính cách lạnh lùng của cô. Có lẽ Tô Sán đau đầu vì cha mẹ cãi nhau, nhưng trong mắt Đường Vũ, đó là cảnh gia đình ấm áp, giống như nụ cười của Tô Sán vậy. Có tiếng chìa khóa tra vào cửa phòng khách, tiếng giày, cao gót, Đường Vũ đóng nắp kính viễn vọng, quay trở lại bàn, lật cuốn tạp chí xem. Mục Tuyền khoác áo lên mắt, đi vào thấy con gái đang xem sách, mỉm cười hỏi, con ăn cơm chưa? Dạ con ăn rồi. Ừ, hôm nay mẹ gặp chú Cung, dì Vương, họ đều hỏi con, không biết con lớn chừng nào rồi, có xinh đẹp không? Lần sau con theo mẹ tham gia tụ hội nhé, các cô chú ấy lâu rồi không gặp con. Vâng, ạ. Đường Vũ gật đầu, đang cởi khăn cổ Mục Tuyền dừng tay lại, ngạc nhiên nhìn Đường Vũ, bà dạy nên tính cách độc lập cho Đường Vũ. Nhưng cũng làm cô con gái này không gần gũi với cha mẹ, đó luôn là tiếc nuối của Mục Tuyền, không ngờ lần này lại đồng ý tham gia tụ hội. Chuyện này làm Mục Tuyền bất ngờ lắm, có điều thói quen thể hiện sự cứng rắn với bên ngoài, Mục Tuyền nhanh chóng thu hồi niềm vui trên mặt, khôi phục sự chấn định, dặn, à, thứ hai chú Chử tới trường con đấy, con gặp người ta nhớ chào hỏi. Chú Chử nào ạ? Là Chử Tử Miêu, bí thư đảng ủy sở giáo dục, hình như tới trường con khảo sát, sắp tới có cơ cấu giáo dục tới trường con mà, nên chú ấy tới xem xét chuẩn bị. Con quên rồi sao, con chú Chử hiện đang du học, hồi bé còn nói thích con, kết quả con mách chú Chử, hại chú nhóc đó bị đánh đòn đấy. Ồ, con nhớ rồi. Đường Vũ lạnh nhạt đáp, chẳng để ý lắm, phía bên kia Tô Sán cũng đang nhìn mẹ con Đường Vũ nói chuyện với nhau. Nghĩ tới lúc phải chính thức đối diện với Mục Tuyền là Tô Sán cảm thấy nhụt chí, hiện giờ nhân tố bất lợi nhất của y là tuổi tác, nó hạn chế rất nhiều thứ, bao gồm cái nhìn của Mục Tuyền với y. Vì tuổi tác, Tô Sán không thể nào để lộ thực lực sau lưng của mình, đặt bản thân vào góc độ người khác mà nghĩ. Một học sinh cao trung lại là đại cổ đông một xí nghiệp, điều này không phù hợp với thực tế xã hội, mà Tô Sán từng bước đi tới mức này lại không thể giải thích cho mẹ Đường Vũ hiểu. Nếu như Tô Sán đã trưởng thành, học đại học năm thứ ba thứ tư chẳng hạn, sáng nghiệp được thế này người khác đánh giá y không tầm thường. Còn bây giờ chẳng qua là học sinh năm thứ ba cao trung, trong tay có xí nghiệp, có tòa báo, có nhà máy, y sẽ bị coi là quái vật. Quái vật luôn bị người ta xa lánh, hoài nghi. Đặc biệt với thân phận của mẹ Đường Vũ, liên quan tới tư pháp, kiểm sát, một khi thực lực Tô Sán lộ ra thì khó giấu được bối cảnh phía sau, mà đó lại là điểm yếu của Tô Sán. Chỗ đáng nghi quá nhiều, vì thế nếu để lộ ra thực lực của bản thân, chẳng những không được Mục Tuyền coi trọng, ngược lại thành cản trở chuyện của y và Đường Vũ. Bởi vậy Tô Sán chỉ có thể đợi thời gian làm tuổi tác y tăng lên thay đổi tất cả. Tối hôm đó lòng Đường Vũ nhận được cú điện thoại dài nửa tiếng, nghe xong tâm trạng cô rất bất an, đứng ngồi không yên. Khi Tô Sán gọi điện chúc ngủ ngon, cũng phát hiện ra cô rõ ràng không yên lòng. Ngủ dậy, thứ hai tới. Rồi, Đường Vũ mở mắt ra, đôi mắt càng thêm trong sáng, giống như có thứ gì đó, không mê mang như trước nữa. Tô Sán thấy hôm nay đi học có hơi bất thường, Tô Sán phải trực nhật ở câu lạc bộ văn học, quét dọn lau bàn xong thì cũng đã hết lễ chào cờ đầu tuần. Trên đường trở về lớp, y thi thoảng nhìn thấy có người đột nhiên cười với mình, cả người không quen biết cũng chỉ y nói cái gì đó. Nhìn xuống, keo khóa quần rồi mà. Kệ, chắc có tin đồn khùng điên gì rồi, Tô Sán không để trong lòng, nhưng gặp mấy nhóm học sinh vẫn có cái cảm giác này, thật là kỳ quái, gần đây có làm cái gì đâu. Vì Tô Sán ngay từ ngày đầu tiên chuyển trường đã nổi danh rồi một loạt chuyện sau đó khiến cơ bản cả trường biết cái mặt của y. Vì thế những người nhìn y không phải có điệu bộ vỡ lẽ, mà là cười ám muội hoặc là khó tin. Chết tiệt nhất là ánh mắt của bọn họ khiến Tô Sán sinh ra một sự cảm rất không lành. Vì học sinh nhị thập thất trung lực miễn dịch cao, ai nấy rất tự ngạo, thường mà nói không có biểu lộ rõ thế này. Duy nhất có một lần mình vì Đường Vũ mà công kích chính sách trường học, xung đột với Tôn Mạn khiến đám thế lực bảo hộ địa phương của Tôn Mạn phản ứng dữ dội. Chuyện này ở trường học Yên Bình gây nên gợn sóng nho nhỏ, thành đề tài nóng một thời gian lại quay về bình đạm, lại lần sôi lên như thế làm Tô Sán cảm thấy thiếu tự nhiên. Ở cửa cầu thang Tô Sán nghe thấy một đám nam nữ đang nhỏ giọng, nói gì đó, đi ngang qua cố ý lắng nghe thấy các cậu chắc không, thực sự là Tô Sán. À, sau đó phát hiện ra y, họ không nói nữa, nhìn y với vẻ mặt Tô Sán chỉ muốn nhảy vào đấm cho một đứa một cái, càng lúc càng tò mò. Tô Sán không phải không có cách, nhìn ngó quanh, thấy một đám đang tụ tập dưới chân cầu thang ở góc khá khuất, Tô Sán cẩn thận tiếp cận không ai biết. Quả nhiên nhóm này cũng đang bàn tán liên quan tới mình, nghe rất rõ. Chương 310, cuộc đời lắm lúc điên cuồng thế đấy. Đang truyền nhau đấy, là Tô Sán, thật không ngờ. Một nam sinh làm ra vẻ chuyên gia nói, thật ra cũng có thể đoán trước được rồi, cậu ta chẳng gây ra hết chuyện này tới chuyện khác là gì, kết quả là nhanh chân tới trước. Nữ sinh hết sức thương cảm, chỉ tội nghiệp Vương Kiệt, lần này chắc khóc mất, cậu ta định bày tỏ đó, thật không nỡ lòng nhìn thấy cậu ấy đau khổ. Có gì mà tội với nghiệp, đâu phải là trời sập, cuộc sống còn bao nhiêu thứ, đâu phải chỉ yêu đương. Cái đồ ế muôn kiếp thì làm sao hiểu nổi. Ê nói gì hả đồ thùng phi di động. Tô Sán nhíu mày, nghe nửa ngày trời mà không có chút trọng điểm nào, cái gì mà lộn xộn thế này. Tới khi đến lớp, tình trạng cũng tương tự đám học sinh túm năm tụ ba cùng nhau xì xầm, nhìn thấy y tới, lập tức ngừng nói chuyện, nhìn y chằm chằm. Một lúc sau Ngô Thì Nhuế đi tới, xem dáng vẻ được toàn thể đám nữ sinh ủng hộ, có lẽ là tiên phong đi thăm dò, vừa tới liền xua tay đuổi Tưởng Minh Quân đi. Tưởng Minh Quân làm bộ dạng kiên trinh bất khuất, vì sao tôi phải đi, tôi không đi, có gì mà không nói được trước mặt tôi, định bày tỏ với Tô Sán à. Ngô Thì Nhuế đỏ mặt, gắt, thối lắm, rốt cuộc có đi không? Tưởng Minh Quân định tranh cãi, nhưng bị cô nữ sinh tổ trưởng đứng dậy lừ mắt, Tưởng Minh Quân, đừng có không biết điều, đi ra. Hắn lúc này mới phát hiện Ngô Thì Nhuế đại biểu cho đại tập đoàn nữ sinh, vội câm như hến chạy mất, kiếm người nghe ngóng, gây sự với một đám nữ sinh là chuyện ngu xuẩn nhất mà một nam sinh làm. Ngô Thì Nhuế ngồi xuống bên cạnh Tô Sán, gần đây quan hệ bọn họ tốt hơn nhiều, ai cũng biết hai người ở cùng khu nhà, tuy Tiêu Vân Vân và Tô Sán còn thân hơn, nhưng lại không quen biết rộng bằng. Vì thế Ngô Thì Nhuế thành người gửi gắm ý chí của đám nữ sinh. Tô Sán, tôi hỏi cậu mấy câu, cậu nhất định phải trả lời cho thành thực đấy. Ngô Thì Nhuế hít sâu, bày ra bộ dạng nghiêm túc, đồng chí cứ hỏi. Tô Sán thấy bộ dạng Ngô Thì Nhuế như vậy, cũng cho bút vào hộp, ưỡn thẳng lưng, tôi thề dưới lá cờ đảng, nhất định sẽ trả lời đúng sự thật, chỉ có sự thực và không gì ngoài sự thực. Ngô Thì Nhuế phì cười, đấm y một cái, đừng có đùa, nói thật đấy. Càng với bạn bè thân thiết, Tô Sán càng thiếu đứng đắn, Ngô Thì Nhuế cũng khá quen rồi. Tôi hỏi cậu và Đường Vũ rốt cuộc có quan hệ gì? Chuyện này sao? Tất nhiên không thể tiết lộ đơn giản như vậy, Tô Sán thản nhiên đáp, bạn. Dù sao y cũng chưa vào đảng, lời thề kia coi như đánh giấm đi. Trừ bạn ra không có gì khác à? Ngô Thì Nhuế tranh thủ truy hỏi, bạn tốt. Tô Sán bổ sung, tôi hỏi cậu, nếu như trong trường có một nữ sinh cực kỳ ưu tú thích bạn thì sao? Nhìn mặt Tô Sán không suy đoán được y nói dối hay thật, tạm thời bỏ qua vấn đề Đường Vũ, Ngô Thì Nhuế đi vào chính đề, ồ, té ra lại là tin đồn kiểu này. Dù sao không phải chuyện xấu, Tô Sán yên tâm hỏi, vậy đó là vinh dự của mình rồi. Cậu không muốn biết nữ sinh đó là ai à? Ngô Thì Nhuế hơi bất mãn, thật không hiểu tên đầu gỗ này nữa. À, muốn chứ, là ai? Tô Sán phối hợp tỏ ra rất hứng thú. Lúc này kết hợp với phản ứng trước đó, cơ bản lòng Tô Sán đã sáng như gương rồi, thầm nhủ chẳng trách lại có phản ứng lớn như thế. Thì ra hôm nọ cùng Tôn Mạn ở riêng trong văn phòng đài truyền hình trường bị ba tên nam sinh kia truyền đi rồi, chỉ là chuyện vớ vẩn thôi. Nhưng Tô Sán nhầm rồi, một nam một nữ ở cùng phòng thảo luận gì đó cũng chẳng khiến người ta truyền đi bàn tán như vậy. Chuyện này gây ra phản ứng lớn như vậy là do Tô Mạn, đó là cô gái hướng ngoại, khi cảm xúc trong lòng mỗi lúc một lớn, không làm sao giấu giếm được nữa, đám nữ sinh thân thiết bên cạnh tối hôm đó tụ tập tâm sự với nhau liền. Được thông báo chuyện này, một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên tay vịn ghế sofa, nghe tin này, thiếu chút nữa ngã lộn xuống đất. Cô gái khác đang làm món ăn khuya cho nhóm, để thức ăn cháy khét luôn. Tóm lại tối hôm đó có rất nhiều người sừng sờ. Trong lớp số 3 có một cô nữ sinh ở trong nhóm bạn thân của Tôn Mạn, nên hôm nay quyết định giúp bạn dò ý của Tô Sán. Cậu không biết thật à? Ngô Thì Nhuế tức muốn xì khói luôn, không biết bao nhiêu tên sói đói ngày ngày ảo tưởng ăn thịt Tôn Mạn, tên này thật đúng là đồ vô tâm vô tính. Thôi được, bất kể cậu và người bạn tốt của cậu có quan hệ thế nào, tốt nhất là cậu hãy giữ một chút khoảng cách đi. Dù sau này ai là bạn gái của cậu thì cũng không thích cậu và bạn tốt của cậu thân mật như vậy đâu. Đây là lời khuyên chân thành đó, nếu không cậu sẽ mất hết. Cậu không nghe, tôi mặc xác. Nói xong bỏ đi. Ngô Thì Nhuế bĩu môi quay về chỗ, lập tức đó một đám đông như ong truy đuổi mật bu tới hỏi kết quả. Khi chuông vào lớp vang lên thì Tưởng Minh Quân cuống cuồng chạy về chỗ, hắn xác nhận được một chuyện cực kỳ trọng yếu liên quan tới Tô Sán. Phải biết rằng hắn cũng thuộc một trong vô số nam sinh thô bỉ cầm tạp chí thiếu nam thiếu nữ có ảnh trang bìa là Tôn Mạn đặt bên gối, tưởng tượng ra chuyện cầm thú. Mà cái thằng này, chẳng cao lớn bằng mình, chẳng qua là đẹp trai hơn một chút, sao lại lọt vào mắt xanh của Tôn Mạn nhỉ? Chắp tay với Tô Sán, cao, rất cao, ở trường học này vô số người dũng cảm tự tin chết thảm trên đường xung phong hãm trận, vô số cao thủ đánh vu hồi dục cầm cố túng. Kết quả là mày dùng cơ hội bêu mặt trên đài truyền hình thành công chiếm được trái tim hoa khôi, quả nhiên nhân trí tiện, ắt vô địch. Tô Sán co chân đá hắn một cái, thấy hơi phiền, chuyện dù không có, song ầm ĩ thế này chắc chắn sẽ tới tai Đường Vũ. Không biết cô ấy sẽ nghĩ gì, Tô Sán nửa lo nửa trông đợi, liệu Đường Vũ có ghen không? Tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên. Tô Sán vừa ra ngoài cửa thì nhìn thấy Đường Vũ hai tay cầm cặp sách đứng dựa lưng vào tường đợi mình. Cô đứng trong hành lang tràn ngập ánh nắng mùa thu, mặt hơi ngước lên như chú thiên nga tao nhã kiêu ngạo, dáng vẻ vừa thanh thoát vừa băng xương của cô, tạo thành một thứ khí chất đặc biệt không thể nhầm lẫn. Cô cao hơn nữ sinh bình thường vài phân, nhưng đôi vai nhỏ nhắn yêu kiều, khiến đám con trai không khỏi nổi lên tâm tư muốn ôm vào lòng. Nhưng không nam sinh nào dám biến ý tưởng thành hành động vì khi đối diện ánh mắt như trong veo lại thấu tim kia, ai nấy không khỏi cảm thấy nhỏ bé tự ti mà chùn bước. Cảnh này làm Tô Sán nhớ tới cảnh trong Lost of the Rings, The Fellowship of the Ring. Chỉ thấy cô gái đứng đó, không nhìn rõ được gương mặt. Các lớp khác có tiếng bàn ghế náo động, tiếng bước chân, rồi sau đó bước chân dừng lại. Không khí trong lớp số 3 càng như đông cứng, ít nhiều họ biết rõ quan hệ Đường Vũ và Tô Sán không tầm thường. Sao lại đợi mình ở đây, không học tiết cuối à? Tô Sán ngạc nhiên lắm, Đường Vũ xuất hiện ở đây sớm như vậy. Chỉ có lời giải thích, cô ấy bỏ tiết, với Đường Vũ mà nói đó là điều không tưởng, khó tin hơn cả chuyện Lâm Chiếu Vũ bỏ ăn. Là tiết thể dục cho nên tới đây đợi bạn, chúng ta đi cùng nhau. Tô Sán nhìn Đường Vũ đưa tay ra, bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đó nâng lên, xuyên qua cột sáng. Nửa chừng hơi run run, có thể nhìn ra nội tâm Đường Vũ đang đấu tranh, không biết rụt về hay tiếp tục đưa tới. Cuối cùng Đường Vũ vẫn dũng cảm đưa tay ra trước mặt Tô Sán. Tô Sán mỉm cười đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng ấy. Ừ, chúng ta đi cùng nhau. Xung quanh truyền ra những tiếng hô khó tin. Những học sinh khoác cặp ra khỏi lớp lúc này dừng chân, mắt mở lớn. Đường Vũ xoay người, cô đi trước, Tô Sán đằng sau. Ánh mắt vượt qua Đường Vũ, Tô Sán nhìn thấy đám đông đằng trước. Hai bọn họ đi tới đâu, đám đông tự động rẽ sang hai bên nhường đường. Đuôi ngựa của Đường Vũ khẽ đua đưa. Bọn họ cứ như thế tay trong tay, đi qua đám đông hiện khuôn mặt còn non nớt. Một năm sau sẽ phân tán khắp chân trời góc biển, để lại dấu ấn thời đại phong hoa tuyết nguyệt. Cuộc đời con mẹ nó lắm lúc điên cuồng thế đấy. Các bạn vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.